Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thố, khi thời gian kết thúc, Thượng quan Ngọc lại lên tiếng. Y tao, vẫn là ngươi lên trước. Dựa vào cái gì mà lại là ta lên trước? Y tao lúc này có chút không vui. Hắn cảm thấy mình đang bị cố tình nhắm vào. Tuy lên trước cũng không có gì, nhưng cái cảm giác bị nhắm vào này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Ngươi lên hay không? Không lên coi như ngươi bỏ cuộc. Thượng quan Ngọc thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo sự ghét bỏ và uy hiếp. Được, ta lên trước thì ta lên trước. Y tao nghiến răng, sắc mặt tức giận, lập tức bắt đầu ngâm bài thơ của mình. Đời đời vô tuyệt sắc, lọt vào trong tầm mắt là giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành diện, kinh hãi vì trên trời nhân. Sau khi Ly Tao ngâm tụng xong những thi từ mà hắn đã sáng tác, bầu trời lập tức phản ứng lại, chút xuống không ít hạo nhiên chính khí. Thấy vậy, Ly Tao khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn còn có chút bất an, bởi vì ngoài hắn ra, còn có 3-4 vị tài tử giai nhân nổi danh khác có thành tích không hề thua kém hắn. Mà thành tích của Mạc Sơn thi từ đại hội được phân định dựa trên số lượng hạo nhiên chính khí dẫn xuống. Bài thơ của Ly Tao này cũng có chút gì đó đấy chứ. Mọi người có mặt ở đó khi nhìn thấy số lượng hạo nhiên chính khí mà Ly Tao dẫn xuống, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Không thể phủ nhận rằng, dù Ly Tao thích sao chép, năng lực của hắn vẫn cao hơn một chút so với những người khác ở đây. Dù sao thì ban đầu ở Lam Tinh, hắn cũng đã được nhận 9 năm giáo dục bắt buộc rồi. Không lâu sau, tất cả các tuyển thủ dự thi đều đã đọc xong các bài thi từ của mình. Số hạo nhiên chính khí từ 3 cuộc thi đều được nhân viên ghi chép tập hợp lại và giao cho 5 người quân Lang Thiên. Người này tuy vẫn còn thiên phú, nhưng phẩm hạnh lại không tốt. Có nên truyền âm cho các nàng, bảo các nàng từ chối nhận hắn không? Trên những đám mây, các văn thánh lão sư lúc này đang bàn bạc. Không cần thiết, ta tin rằng các nàng sẽ tự có quyết định. Chúng ta không cần vẽ vời thêm chuyện. Không sai, chúng ta cứ lặng lẽ chờ tin tức là đủ. Một vị văn thánh lão sư nâng chén rượu lên uống một ngụm. Nghi tao sẽ không phải vào top 3 đấy chứ? Lâm Thanh Mộng lúc này cũng có chút lo lắng. Dù sao Ly Tao đã sao chép thi từ của công tử nhà nàng, khiến nàng rất ghét. Yên tâm đi, tỷ ta sẽ không để hắn vào top 3 đâu. Lăng Mục không cần xem kết quả cũng biết Ly Tao chắc chắn không vào được top 3. Và giờ khắc này, khi nhìn thấy thành tích được tập hợp lại, Lăng Hữu Dung và những người khác lập tức nhíu mày. Bởi vì số lượng hạo nhiên chính khí mà Ly Tao dẫn xuống khi ngâm tụng những câu thơ lại bằng với số lượng của một người khác. Theo lý mà nói, họ nên đồng hạng 3. Nhưng khi nghĩ đến những việc mà Ly Tao đã làm trước đó, bốn người nhất trí quyết định đưa Ly Tao xuống vị trí thứ 4. Tắc Hạ, cung của các nàng tuyệt đối không muốn những người thích gian lận và có phẩm hạnh không tốt như vậy. Sau khi sắp xếp xong thứ hạng, bốn người lại đưa cho quân Lăng Thiên xem xét. Dù sao hắn cũng là trọng tài chính, nhìn thứ hạng giống nhau mà bốn người đưa ra, quân Lăng Thiên trong lòng chỉ muốn cười. Bởi vì đây rõ ràng là những gì hắn đang nghĩ. Quân thiếu chủ, ngươi không thể thương hại Ly Tao đó. Hắn phẩm hạnh không đoan chính, không xứng vào Tắc Hạ học cung của ta. Thượng quan Ngọc lúc này lên tiếng. Sợ quân Lăng Thiên nhất thời mềm lòng mà để Ly Tao đồng hạng 3 với người thứ 3. Vậy thì cứ theo thứ hạng của các ngươi mà làm thôi. Quân Lăng Thiên gật đầu nhẹ, đóng con dấu cuối cùng lên bảng xếp hạng. Và giờ khắc này, những người dự thi vòng 3, trong đó có Ly Tao, đang căng thẳng chờ đợi kết quả. Một lát sau, người chủ trì nhận được tấm bảng danh sách mà tất cả mọi người ở đây đều muốn biết. Thằng chó chuyên sao chép Ly Tao sẽ không phải là top 3 đấy chứ? Lúc này, một người nào đó ở hiện trường suy đoán. Sao có thể? Loại người bẩn thỉu đó chắc chắn không thể vào Tắc Hạ học cung được. Đúng vậy, Hữu Dung sư tỷ và những người khác không đời nào để loại người này vào Tắc Hạ học cung. Đối với những kẻ sao chép như Ly Tao, họ tuyệt đối không tin Lăng Hữu Dung sẽ để hắn lọt vào top 3. Và khi nghe những lời bàn tán như vậy của các văn nhân thi sĩ xung quanh về mình, Ly Tao chỉ muốn nghiến nát răng. Cái gì mà loại người bẩn thỉu đó? Hắn rõ ràng là bằng vào thực lực của mình để tiến vào vòng 3. Tiếp theo, ta xin công bố bảng danh sách 10 người đứng đầu trong Mạc Sơn thi từ đại hội lần này. Theo tiếng của người chủ trì vang vọng, hiện trường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Vị trí thứ 10, Diệp Khai. Vị trí thứ 9, Liễu Mộng Oánh. Vị trí thứ 5, Trương Truyền Ngọc. Vị trí thứ 4, Ly Tao. Khi câu nói của người chủ trì vừa dứt, tim của Ly Tao lạnh ngắt. Hắn lại không vào được top 3. Vậy thì Tắc Hạ học cung chẳng còn gì là của hắn. Ha ha ha, ta biết ngay mà. Ly Tao này không vào được Tắc Hạ học cung đâu. Sao chép mới có được thành tích, sao có thể vào được Tắc Hạ học cung chứ? Khi nghe Ly Tao đứng thứ 4, phần lớn mọi người ở hiện trường đều rất vui vẻ. Dù sao, nếu người khác vào được top 3, họ cảm thấy là do thực lực. Còn nếu Ly Tao vào được top 3, họ sẽ cảm thấy đối phương chỉ là đồ sao chép. Làm tốt lắm, Lâm Thanh Mộng lúc này cũng vui vẻ vung vung nắm đấm. Rõ ràng việc Ly Tao không vào được top 3 là điều nàng muốn thấy. Ta đã nói không sai mà. Tỷ ta không đời nào để hắn vào Tắc Hạ học cung. Lăng Mục nằm trên đùi một cung nữ. A Linh quả mà đối phương đút cho. Sau khi tên trên phiếu điểm được sướng lên hết, hiện trường có người vui mừng, có người buồn bã, và người buồn bã đó rõ ràng là Ly Tao. Ta, Ly Tao không phục. Ta yêu cầu tra xét phiếu điểm. Ly Tao lớn tiếng nói, hắn luôn cảm thấy thành tích của mình tốt hơn người thứ ba. Vậy tại sao hắn lại là thứ tư, còn người kia lại là thứ ba? Bởi vì thí sinh dự thi có một cơ hội tra xét phiếu điểm, nhưng về cơ bản sẽ không ai đưa ra yêu cầu này. Bởi vì làm như vậy sẽ có vẻ không tôn trọng trọng tài. Nhưng bây giờ Ly Tao không thể quan tâm đến những chuyện đó. Hắn nhất định phải xem phiếu điểm của mình mới hết hy vọng. Khi thấy Ly Tao đưa ra yêu cầu như vậy, Lăng Hữu Dung và những người khác nhất thời nhíu mày. Sao? Không muốn cho ta tra xét? Chẳng lẽ là có mờ ám gì ở đây? Thời khắc này, Ly Tao càng cảm thấy thành tích này là giả tạo. Nếu không, tại sao Lăng Hữu Dung và những người khác lại do dự như vậy? Ngươi muốn phiếu điểm chứ gì? Cầm lấy đi. Khi thấy Ly Tao không chịu buông tha, Lăng Hữu Dung ném thẳng phiếu điểm tới. Ly Tao cầm lấy xem, quả nhiên phát hiện số lượng hạo nhiên chính khí mà hắn dẫn xuống bằng với người thứ ba. Lập tức hắn giơ cao tờ thành tích đó lên. Mọi người xem đi, đây chính là cái gọi là công bằng công chính. Rõ ràng thành tích của ta bằng với người thứ ba. Tại sao Ly Tao ta lại không thể là người thứ ba? Lúc này, bốt khí trong lòng hắn khó mà nguôi ngoai. Rõ ràng thành tích như nhau mà thứ hạng lại khác nhau. Đây chẳng phải là khi dễ người thành thật sao? Khi Ly Tao giơ cao phiếu điểm lên, mọi người ở đó đều thấy được nội dung trên phiếu điểm. Mặc dù thành tích trên đó thực sự giống như Ly Tao đã nói, nhưng họ lại không nói giúp hắn như Ly Tao đã nghĩ. Tại sao ngươi là thứ tư? Trong lòng ngươi không tự biết sao? Thành tích sao chép mà có? Cho ngươi vị trí thứ tư cũng là quá tốt rồi. Đúng đấy, ngươi còn mặt mũi nào mà tra xét phiếu điểm? Thằng chó sao chép? Cút đi. Tất cả mọi người ở đó đều đỏ mặt tía tai chửi mắng Ly Tao. Ngay cả những người bạn tốt ngày xưa của hắn cũng vậy. Các ngươi. Khi nghe thấy hiện trường nghiêng về một bên chửi mắng hắn, nội tâm Ly Tao nhất thời ứ huyết dâng lên. Bỗng nhiên phu ra từ miệng. Đinh. Ly Tao trong lòng bị bạo kích. Cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Đinh. Phá hủy cơ duyên của Ly Tao. Cướp đoạt khí vận giá trị 5.000 điểm. Thì ra Mạc Sơn thi từ đại hội lần này là ván cầu của Ly Tao. Nếu không phải Quân Lăng Thiên gây rối từ đó, hắn đã dùng 7 bước thành thơ để dẫn hạo nhiên chính khí quá thể, liên phá cấp mấy lần, danh truyền thiên hạ. Sau đó hắn sẽ còn bái nhập Tắc Hạ học cung, đầu nhập dưới gối một vị văn đạo chuẩn đế, trở thành quan môn đệ tử của ông ta. Từ đó nhất phi trùng thiên, Mạc Sơn thi từ đại hội đã kết thúc một cách mỹ mãn. Cùng thời gian đó, tại khắp các thành trì của Đại Diễn Tiên Triều, một hiệu sách mang tên có ở giữa phòng sách bỗng chốc trở nên vô cùng nổi tiếng. Sự nổi tiếng này nhanh chóng lan rộng ra khắp các vùng đất trên đại lục. Lý do cho sự nổi tiếng đó không gì khác chính là vì có ở giữa phòng sách đang sở hữu một quyển sách văn đạo vô cùng quý giá, có tiền cũng khó mà mua được. Quyển sách đó không ai khác chính là tập hợp những bài thơ mà Quân Lăng Thiên đã ngâm nga tại Vị Ương Điện. Lăng Hữu Dung sau khi được Quân Lăng Thiên đồng ý đã đặt cho nó một cái tên, Tần Danh Thi Từ Tập Hợp. Trong có ở giữa phòng sách, Ly Tao đang tâm sự với một thiếu nữ hoạt bát, tươi sáng, toát lên vẻ thanh xuân. Tiểu Lê, ngươi nói xem có công bằng không? Rõ ràng thành tích của ta giống hệt người đứng thứ ba. Nói xong, Ly Tao lộ vẻ cay đắng trên mặt, bưng chén trà trên bàn lên uống cạn. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Ly Tao, trên mặt cô thiếu nữ tên Tiểu Lê thoáng hiện lên một tia xót xa. Sư tỷ Hữu Dung, sao họ có thể làm như vậy? Không sao đâu ca ca Ly Tao, để ta nói chuyện với ông nội, xem có thể thu xếp để ca ca vào Tắc Hạ học cung không? Mạnh Tiểu Lê an ủi Ly Tao, nàng là cháu gái của phó viện trưởng Tắc Hạ học cung, rất được cưng chiều. Hơn nữa, nàng còn là em gái nuôi của Ly Tao. Cảm ơn muội. Tiểu Lê, Ly Tao vội vàng nắm lấy bàn tay mềm mại của đối phương, cảm nhận sự ấm áp không xương. Mạnh Tiểu Lê cảm nhận được hơi ấm từ tay Ly Tao, vội vàng rụt tay lại. Gương mặt nàng thoáng ửng hồng. Không có gì đâu ca ca Ly Tao, huynh đừng khách khí. Ánh mắt Mạnh Tiểu Lê thoáng bối rối, vẻ mặt hơi gượng gạo. Ngay lúc đó, từ phía xa vọng lại tiếng ngâm thơ. Say sau chẳng biết trời trong nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Thơ hay. Thơ hay quá. Một vị thi sĩ đang cầm trên tay một cuốn Ẩn Danh Thi Từ Tập Hợp, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Chỉ mới ngâm nga vài câu thơ, đã cảm thấy luồng hạo nhiên chính khí trong cơ thể tăng lên rất nhiều. Những vần thơ như vậy quả thực là xưa nay hiếm có. Các vị xem câu này. Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Ý cảnh này quả thực tuyệt diệu. Mọi người mỗi người một lời, xôn xao bàn tán về những bài thơ trong Ẩn Danh Thi Từ Tập Hợp. Câu rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều. Sao nghe quen tai quá. Ta nhớ ra rồi, lần trước tên đạo văn Ly Tao kia cũng hình như đã dựa vào câu này để làm thơ. Đúng lúc này, mọi người chợt nhận ra, những câu thơ mà Ly Tao đã đạo tại Mạc Sơn Thi Từ Đại Hội đều xuất phát từ Ẩn Danh Thi Từ Tập Hợp. Nhìn thấy Ly Tao đang cúi gằm mặt trong góc, Mạnh Tiểu Lê cau mày, ca ca y tao. Tại sao họ lại mắng huynh là đồ đạo văn? Đừng nghe họ nói bậy, chúng ta đi thôi. Y tao định kéo Mạnh Tiểu Lê rời đi, nhưng bị nàng từ chối. Ca ca y tao, huynh cứ đi trước đi. Muội cũng muốn mua một cuốn ẩn danh thi từ tập hợp. Khi Ly Tao còn chưa kịp nói gì, một người đã nhận ra hắn. Cái lưng kia, sao giống tên đạo văn Ly Tao vậy? Không sai, chính là hắn, đồ đạo văn Ly Tao. Đứng lại, thấy mọi người căm phẫn, muốn xử hắn ngay tại chỗ. Ly Tao chỉ còn cách thầm rủa một tiếng, rồi lập tức bỏ chạy. Khốn kiếp, là ai? Rốt cuộc ai đã cướp mất cơ hội của ta? Nhìn cuốn ẩn danh thi từ tập hợp mới mua hai ngày trước, Ly Tao không cần nghĩ cũng biết. Có người giống hắn, từ Lam Tinh xuyên Việt đến. Hơn nữa, còn đạo thơ trước mặt hắn. Trong lòng hắn thề, nhất định phải tìm ra tên đồng hương đã hãm hại hắn thê thảm này. Và trong lòng hắn đã có một đối tượng nghi ngờ, đó chính là Quân Lăng Thiên. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể ghen tị khi nghĩ đến Quân Lăng Thiên đang có mỹ nhân bên cạnh. Quân thiếu chủ, ta đã tiến cử ngài với lão sư, người rất kinh ngạc trước những bài thơ của ngài. Muốn gặp ngài một lần, không biết ngài có rảnh không? Lăng Hữu Dung ngồi đối diện Quân Lăng Thiên, vừa chơi cờ vừa nói. Cũng tốt, Quân mỗ cũng muốn đến vùng đất thánh trong giới văn đạo, Tắc Hạ học cung, để chiêm ngưỡng phong thái. Quân Lăng Thiên đặt một quân cờ xuống, khẽ cười nói, tuyệt vời, ta đi báo lại với lão sư ngay. Ngọc Nhi, muội đến chơi giúp ta một ván. Lăng Hữu Dung gọi một tiếng, rồi rời đi, đến báo tin cho sư phụ của mình. Quân thiếu chủ, ngài có thể nhường ta một chút được không? Thượng quan Ngọc nhìn Quân Lăng Thiên chỉnh tề, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ khác lạ. Đó là tự nhiên. Quân Lăng Thiên gật đầu nhẹ nhàng, rồi bắt đầu chơi cờ với Thượng quan Ngọc. Trong khi đó, tại Tắc Hạ học cung, mấy vị đại nho hàng đầu đều kinh ngạc nhìn cuốn ẩn danh thi từ tập hợp trong tay. Quyển thi từ này vậy mà còn ưu tú hơn cả ngàn tuyển tập của Tắc Hạ học cung ta. Họ xem từng trang một, cuốn sách dày cộp thu thập hơn 1.000 bài thơ kiệt tác, mỗi bài đều đủ sức lưu danh thiên cổ. Nhưng bây giờ lại nói cho họ biết đây là tác phẩm của một người, thì dù cho ngàn tuyển tập của Tắc Hạ học cung, trước quyển thi từ này cũng có phần kém cạnh. Phải biết rằng ngàn tuyển tập của Tắc Hạ học cung là tập hợp những bài thơ do các lãnh tụ văn đạo qua các thời đại sáng tác. Lập tức mở cuộc họp, ta muốn đưa ẩn danh thi từ tập hợp vào giáo trình, cung cấp cho tất cả học sinh học tập. Tuân lệnh, viện trưởng. Một vị văn thánh lão sư đáp lời rồi rời đi. Một tháng sau, Tắc Hạ học cung tấp nập người qua lại, rất nhiều tân sinh dưới sự hướng dẫn của các học trưởng học tỷ tiến về các thư viện khác nhau để học văn đạo. Ngay cả Ly Tao cũng đến đây, nhưng hắn đến không phải với tư cách tân sinh nhập học, mà là làm thư đồng. Bởi vì sau khi Mạnh Tiểu Lê về nhà kể lại chuyện của Ly Tao với ông nội, ông kiên quyết không cho Ly Tao đi cửa sau. Sau đó, Mạnh Tiểu Lê phải một khóc hai nháo ba thắt cổ mới xin cho Ly Tao được làm một thư đồng. Sau khi vào trong, không được nói ngươi là thư đồng của ta. Lúc này, một học sinh tỏ vẻ ghét bỏ nhìn Ly Tao đang đứng cách đó không xa. Nếu không phải phó viện trưởng Tắc Hạ học cung lên tiếng, hắn sẽ không đời nào để một tên đạo văn như Ly Tao làm thư đồng của mình. Dù sao, quá mất mặt. Nhìn kìa, đó không phải là tên đạo văn Ly Tao sao? Đúng rồi, ta nghe nói hắn còn có biệt danh là chó đạo văn. Thấy Ly Tao xuất hiện ở khu vực báo danh, đông đảo học sinh đều chỉ trỏ bàn tán. Văn đạo là lĩnh vực ghét nhất đạo văn, kẻ đạo văn thì ai ai cũng muốn chu diệt. Khó chịu, uất ức, buồn nôn, không cam tâm, tất cả những cảm xúc đó đang trào dâng trong lòng Ly Tao. Ngươi, cút ngay cho ta, Tắc Hạ học cung không chào đón đồ đạo văn. Một vị học trưởng lớn tuổi chỉ tay xuống đất, quát Ly Tao, ta đến đây để bồi đọc, các ngươi không có quyền đuổi ta đi. Ly Tao nghiến răng nói, nếu không phải Tắc Hạ học cung có công pháp văn đạo đế phẩm để tu luyện, hắn sẽ không chịu nhục đến đây. Bồi độc, ngươi là ai mà dám nhận là bồi độc? Lã học trưởng cao cấp kia cười khẩy một tiếng, thời buổi này ai lại cam tâm để một kẻ ăn cắp bản quyền làm bồi độc cơ chứ? Ta. Ly Tao liếc nhìn người mà hắn phải bồi độc, lại phát hiện đối phương ném cho hắn một ánh mắt cảnh cáo đầy uy hiếp. Rõ ràng nếu hắn dám hé răng, cái thân phận bồi độc này coi như tan thành mây khói. Ta cái gì mà ta? Cút ngay. Lã học trưởng cao cấp kia quát lớn, đúng đấy, đồ chó ăn cắp mau cút đi, thư ăn cắp bản quyền kia, biến khỏi nơi này ngay, đây không phải là chỗ mà ngươi nên bén mảng đến. Đám đông phẫn nộ hò hét, ai nấy đều chửi rủa Ly Tao không ngớt. Thử hỏi, có ai muốn cùng một tên sao chép ngồi chung thư viện đọc sách tu đạo chứ? Lúc này, mặt Ly Tao lúc xanh lúc tím, trông chẳng khác nào vừa nuốt phải con ruồi chết. Đinh, Ly Tao bị bạo kích trong lòng, tước đoạt 300 điểm khí vận giá trị. Các ngươi đang làm gì vậy? Sao lại ức hiếp ca ca Ly Tao? Đúng lúc này, Mạnh Tiểu Lê từ Tắc Hạ học cung chạy ra, nàng cố ý đến đón Ly Tao. Vừa thấy Ly Tao bị bắt nạt, nàng lập tức xông tới che chắn cho hắn như gà mẹ bảo vệ gà con. Sư muội Mạnh, chúng ta chỉ nói sự thật thôi mà, đâu có ý định ức hiếp Ly Tao này đâu. Một học trưởng nhận ra Mạnh Tiểu Lê lên tiếng giải thích. Mạnh Tiểu Lê, tuân nữ của đại nho Mạnh Dĩnh đạt đệ nhất Tắc Hạ học cung. Ai mà không biết cơ chứ? Ta không cần biết. Kakali Tao đã nói. Ban đầu hắn nghe được những câu thơ kia trong giấc mộng, chứ đâu biết là của người khác sáng tác. Mạnh Tiểu Lê đem lý do thoái thác mà Ly Tao đã dùng để lừa dối nàng nó ra. Sư muội Mạnh, muội cũng tin lời đó sao? Tên chó ăn cắp kia chắc chắn là đang lừa muội thôi. Ở đây chẳng ai ưa nổi Ly Tao. Dù sao cái tiếng sao chép của hắn đã lan xa. Nếu một ngày nào đó hắn lại sao chép kiệt tác của bọn họ thì sao? Chẳng phải kẻ lưu danh thiên cổ sẽ biến thành hắn Ly Tao hay sao? Thế nhưng, đúng vào lúc này, một giọng nói như sấm động giữa trời quang vang lên từ dưới cầu thang vọng lên. Người không phải thánh hiền. Ai chẳng từng lầm lỡ. Ta nghĩ huynh đệ Ly Tao cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Không ai khác, chính là Quân Lăng Thiên. Giờ phút này, hắn đang dẫn theo đám mỹ nữ từ dưới bậc thang đi lên. Hắn còn đang chờ thu hoạch khí vận giá trị của Ly Tao. Sao có thể để hắn dễ dàng bị đánh bại như vậy được? Người không phải thánh hiền. Ai chẳng từng lầm lỡ. Nghe được câu này, mắt Mạnh Tiểu Lê sáng rực lên. Câu nói này quá hợp ý nàng. Nàng đã suy nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra được câu nào để phản bác. Đinh. Phát hiện khí vận chi nữ Mạnh Tiểu Lê. Lúc này, hệ thống của Quân Lăng Thiên cũng kịp thời phát ra âm thanh nhắc nhở. Là Hữu Dung sư tỷ và Thượng Quan sư tỷ kìa. Còn người con trai được bốn vị sư tỷ vây quanh kia là ai vậy? Nhìn thấy Quân Lăng Thiên được năm mỹ nữ tuyệt sắc vây quanh, ai nấy đều vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Người kia ta biết, chính là Quân Lăng Thiên, thiếu chủ của Quân gia vạn cổ thế gia ở Quân Thiên vực. Cái gì? Quân Lăng Thiên, thiếu chủ Quân gia? Nghe được thân phận của Quân Lăng Thiên, trong lòng mọi người đều nảy ra một ý niệm, không thể trêu vào. Chẳng ai hiểu nổi Quân Lăng Thiên, một kẻ tu luyện võ đạo, sao lại đến Tắc Hạ học cung của bọn họ? Quân Lăng Thiên sao? Khi biết được tên của Quân Lăng Thiên, trong mắt Mạnh Tiểu Lê cũng ánh lên những tia sáng khác lạ. Cảnh này khiến Ly Tao đứng bên cạnh ghen tị đến phát điên, vẻ mặt méo mó hẳn đi. Giờ thì hắn đã chắc chắn Quân Lăng Thiên này cũng là đồng hương của hắn. Người xưa có câu đồng hương gặp nhau lệ đổ như mưa, huống chi hắn còn bị đối phương hãm hại thê thảm như vậy. Thảo nào ban đầu ở Thái Thượng hắn lại có được hạo nhiên chính khí tinh thần và thâm hậu đến vậy. Hóa ra tất cả là do hắn đã cướp đoạt cơ duyên của ta. Ly Tao âm thầm thề trong lòng, nhất định phải lột ra Quân Lăng Thiên. Hữu Dung sư tỷ, Thượng Quan sư tỷ, Nam Cung sư tỷ, Như Tuyết sư tỷ. Mạnh Tiểu Lê tiến lên chào hỏi từng người. Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên, nàng lại cúi gằm mặt vì xấu hổ. Sở dĩ nàng quen thuộc với tứ nữ như vậy là vì Lăng Hữu Dung là học trò của ông nàng, ba người còn lại cũng xem như nửa học trò của ông nàng. Ừm, Tiểu Lê, lão sư vẫn khỏe chứ? Các nàng đều lên tiếng chào Mạnh Tiểu Lê. Gia gia vẫn rất khỏe ạ. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Hữu Dung kéo tay Mạnh Tiểu Lê định rời đi, nhưng thấy vẻ mặt bất an của nàng, nàng vẫn mở miệng nói đỡ cho Ly Tao. Ly Tao đã nhận được thân phận thư đồng, vậy thì cứ để hắn vào đi. Vâng, Hữu Dung sư tỷ. Vì học trưởng cao cấp phụ trách tiếp đón gật đầu đồng ý. Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Tiểu Lê nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Kaka Ly Tao, muội ở bên trong chờ huynh. Vẫy tay chào Ly Tao, Mạnh Tiểu Lê hộ tống Lăng Hữu Dung và những người khác rời khỏi cổng Tắc Hạ học cung. Nghe vậy, Ly Tao gắng gượng nở một nụ cười. Đồ chó ăn cắp, đây là thẻ túc xá của ngươi, mau vào đi, đừng có đứng đây chướng mắt. Vì học trưởng phụ trách sắp xếp trực tiếp ném thẻ túc xá của Ly Tao xuống đất, hắn nghiến răng nhặt lên rồi bước nhanh vào cổng Tắc Hạ học cung. Bên trong học cung, những bóng dáng rồng được ngưng tụ từ hạo nhiên chính khí thỉnh thoảng lại ló đầu ra từ trong tầng mây rồi lại biến mất. Kiến trúc cung điện bên trong vô cùng độc đáo, đủ loại hình dáng cung điện bút mực giấy nghiên đều có. Chính giữa học cung là pho tượng một ông lão sống động như thật, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã toát ra một cỗ khí tức văn đạo đế tôn nồng đậm vô cùng. Rõ ràng chủ nhân của pho tượng kia là một vị lãnh tụ văn đạo có thể sánh ngang với đại đế. Quân thiếu chủ, phía trước là nơi ở của lão sư. Lăng Hữu Dung dẫn đường phía trước, Quân Lăng Thiên và những người khác đi theo sau. Dọc đường đi, Mạnh Tiểu Lê cũng đã quen thân với Quân Lăng Thiên hơn, bởi vì bọn họ có chung chủ đề, đó chính là tập thơ ẩn danh. Và thỉnh thoảng nàng còn bị Quân Lăng Thiên chọc cho cười khúc khích không ngừng. Muội quyết định rồi, sau này tác giả của tập thơ ẩn danh chính là thần tượng của muội. Mạnh Tiểu Lê mở miệng, vẻ mặt sùng bái. Nghe vậy, mọi người ở đó đều che miệng cười khẽ. Sao? Không được ạ. Mạnh Tiểu Lê có chút khó hiểu, không biết các nàng đang cười cái gì. Đương nhiên là được, Quân Lăng Thiên ôn hòa đáp lời. Không lâu sau, mấy người dừng chân trước một tòa lầu các nhỏ nhắn tinh xảo. Nơi đây là nơi ở của lão sư, muội xin phép vào báo với lão sư một tiếng. Nói xong, Lăng Hữu Dung đi vào thông báo, nghe tin Quân Lăng Thiên đến, đại nho Mạnh Dĩnh đạt đích thân ra đón. Ha ha ha, tiểu hữu đến, Tắc Hạ học cung của ta như cá gặp nước, rồng về biển lớn, Mạnh đại nho quá lời rồi. Quân Lăng Thiên khiêm tốn đáp lời, ta đâu có quá lời. Những bài thơ trong tập thơ ẩn danh mà tiểu hữu sáng tác đều là những tuyệt phẩm truyền thế, lão phu còn kém xa. Rõ ràng, Mạnh Dĩnh Đạt đã biết được thân phận của Quân Lăng Thiên từ Lăng Hữu Dung. Thấy sắc mặt Quân Lăng Thiên có chút hoảng hốt, Lăng Hữu Dung vội vàng lên tiếng xin lỗi. "Xin lỗi Quân thiếu chủ, là muội đã nói với lão sư." "Không sao, cứ nói đi." Quân Lăng Thiên khoát tay áo, không mấy bận tâm mở lời. Những người khác ở hiện trường nghe Quân Lăng Thiên chính là tác giả của tập thơ ẩn danh đều không hề tỏ ra kinh ngạc. Chỉ riêng Mạnh Tiểu Lê là khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. "Cái gì? Những bài thơ trong tập thơ ẩn danh kia đều là do Lăng Thiên ca ca viết?" Giờ đây, nàng mới hiểu vì sao trước đây khi mình nói xem tác giả ẩn danh kia như thần tượng thì mọi người lại cười. Hóa ra chính chủ lại ở ngay trước mắt mình. "Đinh. Mạnh Tiểu Lê ngưỡng mộ ngươi không thôi. Cướp đoạt khí vận giá trị 300 điểm. Tiểu Lê, không được vô lễ." Mạnh Dĩnh Đạt quát lớn một tiếng. Ông gọi Quân Lăng Thiên là tiểu hữu là đã xem như giao hảo ngang hàng. Cháu gái ông bây giờ lại gọi Quân Lăng Thiên là ca ca. Chẳng phải là ngang hàng. Nếu vậy, chẳng phải ông và cháu gái thành ngang hàng rồi sao? Bối phận này chẳng phải loạn hết cả lên. Hừ hừ, ta cứ thích gọi hắn là Lăng Thiên ca ca. Mạnh Tiểu Lê giờ phút này trong lòng mừng rỡ không thôi. Không có gì khiến người ta hưng phấn hơn việc thần tượng của mình ở ngay trước mắt. "Ngươi, nha đầu này." Mạnh Dĩnh Đạt nhíu mày, định giáo huấn một phen, nhưng nàng lại trực tiếp trốn sau lưng Quân Lăng Thiên. "Không sao, Tiểu Lê muốn gọi thì cứ để nàng gọi." Thấy Quân Lăng Thiên mở miệng giải vây cho Mạnh Tiểu Lê, Mạnh Dĩnh Đạt đành thôi. "Quân tiểu hữu, mời vào bên trong." "Mạnh lão, mời ngài trước." Hai người khách sáo một phen, rồi lần lượt bước vào lầu các, ngồi đối diện nhau. Lăng Hữu Dung ở một bên pha trà, Thượng Quan Ngọc và những người khác thì tấu nhạc cho hai người thưởng thức. "Quân tiểu hữu tài văn chương xuất chúng, lão phu không sánh kịp." "Mạnh lão quá lời rồi, có gì cứ nói thẳng." Quân Lăng Thiên uống một chén trà, cười nói, "Chuyện là như vậy, viện trưởng và phó viện trưởng của Tắc Hạ Học Cung và Hắc Bạch Học Cung đã bàn bạc và quyết định đưa tập thơ của tiểu hữu vào làm giáo tài. Đương nhiên, chúng ta sẽ dành cho quân tiểu hữu thù lao xứng đáng. Đồng thời, chúng ta muốn mời quân tiểu hữu làm danh dự phó viện trưởng của Tắc Hạ Học Cung, đãi ngộ ngang bằng lão phu. Không biết ý tiểu hữu thế nào?" Mạnh Dĩnh Đạt nói hết ý định của mình ra. Đây là kết quả sau khi các vị cao tầng của Hắc Bạch Học Cung và Tắc Hạ Học Cung thương nghị. Nghe Mạnh Dĩnh Đạt nói xong, Quân Lăng Thiên không vội vàng đồng ý mà trầm ngâm một lát. Các nàng ở đó thấy vậy đều lo lắng, sợ Quân Lăng Thiên từ chối. "Ta cần phải làm gì?" Quân Lăng Thiên hỏi. Hắn không tin rằng họ cho hắn đãi ngộ tốt như vậy mà không cần hắn làm gì. Nhưng vì cướp đoạt khí vận của Ly Tao, hắn chắc chắn sẽ đồng ý. Không cần tiểu hữu làm gì nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng giảng dạy vài buổi là được. Mạnh Dĩnh Đạt đưa ra điều kiện. "Được." Quân Lăng Thiên gật đầu, đồng ý. "Quá tốt rồi. Sau này Lăng Thiên ca ca cũng là lão sư của Tắc Hạ Học Cung." Nghe tin này, trên mặt các nàng đều nở nụ cười. Vì sau này các nàng có thể thường xuyên gặp Quân Lăng Thiên ở Tắc Hạ Học Cung. Cùng lúc đó, Nghi Tao cũng đã tìm được túc xá của mình theo mã số được cấp. Một tòa lầu các cũ kỹ hiện ra trước mắt hắn. Tuy không đến nỗi quá tồi tàn, nhưng sắc mặt Ly Tao hơi biến đổi. Vì ngay bên cạnh đó là cung phòng của Tắc Hạ Học Cung, tức là nhà vệ sinh. Dù sao tu luyện văn đạo, không ít người vẫn là phàm phu tục tử. Chỉ khi đắc đạo mới có thể tuyệt cốc, nên cung phòng là cần thiết. "Mẹ kiếp, đây là chỗ ở của người ta à? Thật khi người quá đáng." Người mùi xú uế nồng nặc, Nghi Tao thầm rủa trong lòng. Trong vòng ngàn mét chỉ có một mình tòa lầu các này tồn tại, xung quanh đều là cung phòng. Trên đường đi, hắn đã quan sát, tòa lầu các này cũng là tòa nhà tồi tàn nhất của Tắc Hạ Học Cung. Vừa bước vào lầu các, hắn chạm mặt một ông lão. Nhìn thấy Ly Tao, ông ta toe toét miệng cười hỏi, "Tiểu tử, ngươi là người mới đến làm công việc móc phân à?" "Cái gì? Móc phân công?" Ly Tao ban đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi ngửi thấy mùi trên người ông lão, hắn hiểu ra. Hóa ra đây là nơi ở của công nhân móc phân. Chết tiệt, vậy mà bắt ta ở cái nơi này. Không thèm để ý đến ông lão kia, Nghi Tao bước thẳng vào trong lầu các, tìm một gian phòng coi như sạch sẽ để tạm dừng chân. "Tiểu tử, ngày mai nhớ dậy sớm đi móc phân với ta." Ông lão kia lớn tiếng gọi vào phòng Ly Tao, nhưng hắn phớt lờ. Không lâu sau, Mạnh Tiểu Lê dùng khăn lụa che miệng mũi, nhăn mặt đến đây. "Ly Tao ca ca, sao huynh lại ở chỗ này? Ta đi bảo họ đổi cho huynh một cái túc xá khác." Mạnh Tiểu Lê tức giận nói, "Nơi này là chỗ ở của công nhân móc phân, sao có thể để Ly Tao ở đây?" "Thôi đi Tiểu Lê, ở đây cũng được." Ly Tao từ chối ý tốt của Mạnh Tiểu Lê. Tuy mùi ở đây hơi khó chịu, nhưng bên trong lầu các vẫn tốt. Và quan trọng nhất là ở đây hắn không lo bị người khác ghét bỏ hay chế giễu. "Vậy được rồi." Mạnh Tiểu Lê miễn cưỡng đồng ý, rồi chợt nhớ đến mục đích mình đến đây. Nàng đến đây để chia sẻ niềm vui của mình với Ly Tao. "Ly Tao ca ca, huy đoán xem ta phát hiện ra điều gì?" "Cái gì?" Ly Tao đang dọn dẹp phòng, vứt hết mấy dụng cụ móc phân ra ngoài, đồng thời cầm một tấm vải lau sạch các ngóc ngách. "Cái tập thơ ẩn danh kia lại là do Lăng Thiên ca ca viết." Mạnh Tiểu Lê hưng phấn nói, múa tay chân, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái. "Lăng Thiên ca ca, Quân Lăng Thiên." Nghe vậy, Nghi Tao dừng tay, quay đầu lại nhìn, thấy Mạnh Tiểu Lê mặt mày sùng bái và ngưỡng mộ. Nghi Tao trong lòng thực sự khó chịu muốn chết. Quả nhiên là ngươi. Tuy trước đó đã rất chắc chắn, nhưng bây giờ khi nghe được tin này, Nghi Tao càng thêm khẳng định, Quân Lăng Thiên cũng là đồng hương của hắn. Tiểu Lê, muội tránh xa cái tên Quân Lăng Thiên đó ra, hắn không phải người tốt lành gì. Nghi Tao nghiêm túc nói, giờ phút này hắn vẫn nghĩ Mạnh Tiểu Lê vẫn là Mạnh Tiểu Lê ngưỡng mộ và nghe lời hắn. Hắn không biết rằng đối phương đã chuyển đối tượng ngưỡng mộ sang Quân Lăng Thiên. Nghi Tao ca ca, huynh đang nói gì vậy? Sao Lăng Thiên ca ca lại không phải người tốt? Mạnh Tiểu Lê lộ vẻ không vui, đồng thời hảo cảm của nàng dành cho Nghi Tao giảm đi vài phần. Rõ ràng trước đó ở ngoài cửa, Lăng Thiên ca ca của nàng còn nói đỡ cho Nghi Tao. Kết quả sau lưng, Nghi Tao này không những không cảm kích mà còn nói xấu đối phương. Giờ phút này, nàng không khỏi phải xem xét lại tính xác thực của vụ việc Nghi Tao đạo thơ mà người ngoài đồn thổi. Đinh! Hảo cảm của Mạnh Tiểu Lê đối với Nghi Tao giảm xuống, cướp đoạt khí vận giá trị 500 điểm. Thấy Mạnh Tiểu Lê không những không nghe lời hắn mà còn phản bác, Nghi Tao trong lòng vô cùng khó chịu. Muội nghe ta nói, những bài thơ mà Quân Lăng Thiên sáng tác không phải do chính hắn viết ra, mà là đạo nhái. Nghi Tao thành thật mở miệng, vẻ mặt chân thành. Quả thật, hắn không hề nói dối, những bài thơ kia đúng là Quân Lăng Thiên đã sao chép. Nhưng dù hắn có nói vậy, Mạnh Tiểu Lê chắc chắn sẽ không tin lời hắn. Nghi Tao ca ca, huynh đang nói cái gì vậy? Sao huynh lại muốn nói xấu Lăng Thiên ca ca như thế? Có phải vì huynh sao chép thơ của hắn bị phát hiện, hay vì Lăng Thiên ca ca ưu tú hơn huynh? Trong lòng Mạnh Tiểu Lê lúc này, thiện cảm dành cho Nghi Tao lại một lần nữa giảm xuống một bậc. Trước đây, hắn đã từng nói xấu Quân Lăng Thiên một lần, không ngờ bây giờ còn tiếp tục. Đinh, độ thiện cảm của Mạnh Tiểu Lê đối với Nghi Tao lại giảm. Cướp đoạt 800 điểm khí vận, ta. Sắc mặt Nghi Tao đỏ bừng, nghẹn lời, trong lòng có vô số điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Mạnh Tiểu Lê, hắn lại không thể thốt ra lời. Giờ đây, hắn mới nhận ra rằng vị trí của Quân Lăng Thiên trong lòng Mạnh Tiểu Lê đã không hề thua kém hắn, và hành động trước đó của hắn chắc chắn sẽ khiến Mạnh Tiểu Lê cảm thấy chán ghét. Tiểu Lê, ta không có ý đó, ta chỉ là... Đừng nói nữa, ta không muốn nghe, ta còn có việc. Đi trước, ngắt lời Nghi Tao. Mạnh Tiểu Lê không quay đầu lại rời khỏi lầu các. Khốn kiếp, Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nghi Tao nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã hận Quân Lăng Thiên thấu xương. Một đêm trôi qua bình yên. Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Nghi Tao bỗng nhiên bị những tiếng gào thét đánh thức. Tiểu tử, đi hốt phân. Mang theo đồng nghề hốt phân rồi theo ta đi. Lão đại gia bên dưới lầu các keo hang say, khiến Nghi Tao đang bực bội vì mới thức dậy càng thêm tức giận. Trong từng cử chỉ của hắn đều mang theo sự bực tức. Có thể đừng kêu nữa được không? Ta không đến hốt phân, ta là thư đồng. Tiểu tử, đừng hòng gạt lão đầu tử ta. Thư đồng nào lại ở cái nơi này? Lão đại gia tỏ vẻ không vui. Tên tân binh hốt phân này quá thiếu tôn trọng tiền bối. Đợi lát nữa phải bắt hắn làm nhiều hơn mới được. Hết cách. Nghi Tao đưa tay che mặt, rồi lập tức ngủ tiếp. Chờ mãi không thấy động tĩnh, lão đại gia định bụng lên lầu lôi Nghi Tao dậy. Nhưng đúng lúc này, phía sau ông bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đại ca, ta là người mới đến hốt phân. Công việc của ta ở đây là như thế nào? Một giọng nam trung niên chất phác vang lên sau lưng lão đại gia. Ngươi mới là người mới đến hốt phân. Lão đại gia nhìn người đàn ông trung niên chất phác kia, có chút ngơ ngác. Hóa ra thằng nhóc kia thật sự là thư đồng. Ngươi nếu là người mới đến hốt phân, sao lại không ở đây? Ta cũng không biết nữa. Người ta phân cho ta túc xá ở bên kia. Người đàn ông trung niên chỉ tay về phía lầu các thư đồng ở đằng xa. Thì ra, người phụ trách tiếp đón học sinh cao cấp trước đó đã cố ý đưa thẻ số lầu các của người hốt phân cho Nghi Tao. Còn người hốt phân kia thì lại vào lầu các thư đồng. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến giờ thìn. Tổng, tổng, tổng. Vài tiếng chuông vang lên, Nghi Tao vẫn còn trên giường liền giật mình tỉnh giấc. Chết rồi, muộn mất. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, hắn vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy về phía đại điện giảng dạy. Bởi vì tiết học này rõ ràng là của phó viện trưởng học cung Tắc Hạ Mạnh Dĩnh Đạt, đây chính là bậc đại nho đệ nhất, hắn nhất định phải tạo mối quan hệ với người này. Báo cáo. Vừa đến đại điện giảng dạy, Nghi Tao định xin lỗi vì đến muộn, nhưng hắn lại thấy trong đại điện đang đứng một bóng dáng cao lớn, rắn giỏi, không ai khác chính là Quân Lăng Thiên. Sao lại thế này? Tại sao Quân Lăng Thiên lại xuất hiện trong lớp học? Nghi Tao có chút ngơ ngác. Hắn nhớ rõ ràng tiết học này là của Mạnh Dĩnh Đạt. À, là Nghi Tao à? Tự tìm chỗ ngồi đi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, đánh thức Nghi Tao đang ngơ ngác. Nhưng lời này lại khiến những người khác trong đại điện không vui. Lão sư, ngài quá nhân từ rồi. Nghi Tao đến muộn sao có thể cứ thế cho hắn ngồi xuống? Còn chưa đánh vào mông hắn đấy. Lời này là của Lăng Hữu Dung. Nàng vốn không ưa Nghi Tao. Gian lận thì không nói, đi học muộn lại không bị lão sư trừng phạt. Đây rõ ràng là không biết tôn sư trọng đạo. Không sai, lão sư, thư đồng không có tư cách ngồi. Lúc này, Thượng quan Ngọc cũng lên tiếng. Giờ phút này, ai trong đại điện mà chẳng phải học sinh nghiêm chỉnh. Thưa đồng chỉ xứng quỳ một bên nghe giảng. Có lẽ Ly Tao cho rằng quân thiếu chủ nhân từ, tốt bụng nên mới dám vậy. Ồ, đã có quy củ này, vậy ta cũng không tiện phá vỡ. Ly Tao, ngươi qua đây. Quân Lăng Thiên cầm thước, vẻ mặt hiền hòa nói. Nhưng đối với Ly Tao, nụ cười này chẳng khác nào nụ cười của ác ma. Thấy Ly Tao chậm chạp không nhúc nhích, Thượng quan Ngọc không chịu được. Ly Tao, nếu ngươi không nghe lời lão sư dạy bảo, thì cút khỏi học cung Tắc Hạ. Đúng đấy, Ly Tao, ngươi không tôn sư trọng đạo như vậy, sao xứng nghe lão sư giảng bài? Lăng Hữu Dung cũng hồ theo, bộ ngực đồ sộ của nàng cũng rung lên theo từng lời nói. Ngay cả Mạnh Tiểu Lê cũng phụ họa. Ly Tao, xin lỗi lão sư đi. Nhìn người con gái hắn ngưỡng mộ và cả muội muội nuôi vốn rất tốt với mình đều đứng về phía Quân Lăng Thiên. Lúc này, khuôn mặt Ly Tao méo mó hẳn đi. Đinh. Nội tâm Ly Tao bị đả kích mạnh, cướp đoạt 800 điểm khí vận. Cuối cùng, Ly Tao không chịu nổi nữa mà bùng nổ. Ta. Ly Tao. Chắc chắn tôn sư trọng đạo. Nhưng hắn, Quân Lăng Thiên, có xứng làm lão sư không? Nếu lão sư đều như hắn, thì tiết học này ta. Ly Tao. Không cần lên cũng được. Mặt đỏ bừng. Ly Tao nói xong liền định rời đi. Hắn không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Ly Tao. Ngươi đứng lại. Hôm nay, nếu ngươi không xin lỗi lão sư, thì cút khỏi học cung Tắc Hạ. Lời này là do Mạnh Tiểu Lê nói. Ly Tao rõ ràng sai rồi mà vẫn không nhận ra. Bây giờ còn dám xúc phạm thần tượng của nàng. Coi như là dẫm lên vảy ngược của nàng rồi. Nàng tuyệt đối không cho phép thần tượng của mình phải chịu uất ức như vậy. Nếu có uất ức thì chỉ có Ly Tao phải chịu mà thôi. Hơn nữa, hôm qua trở về, nàng đã điều tra mọi chuyện xảy ra trong đại hội thơ Mạc Sơn. Điều khiến nàng không ngờ là Ly Tao lại thực sự sao chép thơ. Cái gì mà mộng trong mộng, đều là lừa người. Đinh. Độ thiện cảm của Mạnh Tiểu Lê đối với Ly Tao giảm mạnh, cướp đoạt 1000 điểm khí vận. Chết tiệt. Nghe thấy lời của Mạnh Tiểu Lê, Ly Tao dừng bước. Người khác nói hắn có thể mặc kệ, nhưng lời của Mạnh Tiểu Lê thì hắn vẫn phải nghe. Bởi vì gia gia của nàng là viện trưởng. Sau khi tự trấn an một hồi, Ly Tao cắn răng quay đầu lại, bước tới trước mặt Quân Lăng Thiên. Hắn chìa bàn tay phải ra. Xin lỗi. Lão sư. Mấy chữ này dường như được Ly Tao nghiến răng mà thốt ra. Yên tâm. Không đau đâu. Quân Lăng Thiên cười híp mắt nói. Rồi chiếc thước trong tay nhẹ nhàng giáng xuống lòng bàn tay Ly Tao. Trong khoảnh khắc, một cơn đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể hắn. Đau thấu xương. Đau thấu tim gan. Khiến linh hồn hắn run rẩy. Toàn thân run rẩy. Diễn kỹ của Ly Tao này có chút vụng về. Rõ ràng lão sư còn chưa hề dùng sức. Nhìn biểu hiện của Ly Tao, mọi người xung quanh đều lộ vẻ khinh miệt. Diễn kỹ của Ly Tao đúng là quá giả tạo. Sau khi bị trừng trị, Ly Tao muốn tìm một chỗ để ngồi bề xuống. Nhưng khi hắn đi ngang qua đám thư đồng, tất cả đều xua tay, tỏ vẻ khó chịu. Hương vị gì vậy mà dọc tới nồng nặc thế? Bởi vì trên người Ly Tao có một mùi kỳ lạ, giống như mùi nhà xí, nên mọi người đều ghét bỏ hắn. Không còn cách nào khác, Ly Tao đành phải tìm một góc khuất, quỳ xuống đó. Tốt, tiếp theo mọi người hãy ngồi xuống. Ta xin tự giới thiệu. Ta tên Quân Lăng Thiên, hiện là phó hiệu trưởng danh dự của Tắc Hạ học cung. Và từ hôm nay trở đi, ta sẽ là lão sư của các ngươi. Quân Lăng Thiên nói xong liền bắt đầu giảng bài. Bởi vì cách giảng bài của hắn rất hay, lại hài hước, nên không khí lớp học vô cùng sôi nổi. Học sinh ngồi bên dưới cũng tích cực phối hợp phát biểu ý kiến. Chỉ có Ly Tao là như ngồi trên đống lửa. Trong lòng run rẩy không yên, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Quân Lăng Thiên, cùng với cái vẻ mặt đáng ghét kia, Ly Tao lại thấy khó chịu trong lòng. Bây giờ ta sẽ giao cho mọi người một bài tập, luận về nội dung của bài thơ cùng nhau say. Mọi người hãy nghiêm túc làm bài, không được sao chép. Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, mọi người trong điện đều đổ dồn ánh mắt về phía Ly Tao. Bởi vì cái danh sao chép của Ly Tao đã lan truyền khắp Tắc Hạ học cùng. Được rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Tiểu Lê, em đi theo ta. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, các học sinh trong điện bắt đầu thu dọn đồ đạc với vẻ mặt vẫn còn chưa thỏa mãn. Còn Mạnh Tiểu Lê thì vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Theo sau Quân Lăng Thiên, trông cô không khác gì một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Lúc này, Ly Tao vẫn quỳ gối trong góc, giận dữ nhìn cảnh tượng đó. Răng hắn nghiến canh két, đáng hét. Quân Lăng Thiên này tìm Tiểu Lê một mình chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nghĩ đến những gì Mạnh Tiểu Lê đã làm cho hắn trước đây, tim hắn như đóng băng, nhưng hắn lại chẳng có cách nào. Cứ thế mà bị Quân Lăng Thiên nắm thóp. Cái tên Quân Lăng Thiên kia xem ra chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Chẳng lẽ hắn muốn làm gì Tiểu Lê sao? Nghĩ đến đây, Ly Tao lén la lút lút theo sau Quân Lăng Thiên và Mạnh Tiểu Lê, muốn xem rốt cuộc bọn họ định làm gì. Nhưng làm sao hành động vụng trộm đó của hắn có thể qua mắt được Quân Lăng Thiên? Chẳng bao lâu sau, Quân Lăng Thiên và Mạnh Tiểu Lê đến một tòa cung điện. Nơi này là tẩm cung mà Tắc Hạ học cung bố trí cho Quân Lăng Thiên. Lăng Thiên ca ca, anh tìm em có việc gì vậy? Mặt Mạnh Tiểu Lê đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống, Trong lòng cô đang mê man suy nghĩ, cô nam quả nữ thế này, Lăng Thiên ca ca sẽ không làm gì mình chứ? Giống như trong mấy cuốn thoại bản kia. Càng nghĩ, mặt Mạnh Tiểu Lây càng đỏ. Nhìn vẻ mặt của Mạnh Tiểu Lây, Quân Lăng Thiên có chút cạn lời. Hắn còn chưa làm gì cả, sao cô gái trước mặt đã như sắp tan chảy ra rồi vậy? Tiểu Lây là, ta tìm em đến là muốn nói chuyện về Ly Tao. Quân Lăng Thiên vừa pha trà, vừa thản nhiên mở lời. A, à, Ly Tao ca ca làm sao ạ? Mạnh Tiểu Lây theo phản xạ đáp lời. Ly Tao ca ca, xem ra quan hệ giữa em và Ly Tao khá tốt nhỉ? Quân Lăng Thiên hờ hững hỏi, nhưng với Mạnh Tiểu Lây thì lại như một lời ghen tuông. A, à, không, không có. Quan hệ của em với Ly Tao không tốt chút nào. Sợ Quân Lăng Thiên hiểu lầm, Mạnh Tiểu Lây vội vàng giải thích. Dù sao trong lòng cô bây giờ chỉ có Quân Lăng Thiên. Hơn nữa, xét về cả nhan sắc lẫn tài hoa, Quân Lăng Thiên đều hơn Ly Tao cả chục con phố. Khỏi cần phải so sánh, thật ra Ly Tao cũng có tài đấy. Nếu phẩm hạnh có thể sửa đổi, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Nếu em thích hắn, ta có thể giúp em sửa đổi phẩm hạnh của hắn. Quân Lăng Thiên rót trà, thổi nhẹ rồi chậm rãi nói. Không, Lăng Thiên ca ca, em không hề thích Ly Tao chút nào. Nghe Quân Lăng Thiên nói vậy, tim Mạnh Tiểu Lây nhói lên. Chẳng lẽ Lăng Thiên ca ca của cô đã hiểu lầm gì rồi sao? Nghĩ đến đây, cô có chút hối hận vì đã giúp Ly Tao đi cửa sau vào Tắc Hạ học cung. Đinh, tình nghĩa giữa Mạnh Tiểu Lây và Ly Tao rạn nứt, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Nếu đã vậy, chúng ta không nói về Ly Tao nữa. Ta sẽ dạy em thư pháp nhé. Nói xong, Quân Lăng Thiên liền bày bút mực giấy nghi ra, rồi cầm tay Mạnh Tiểu Lây, dạy cô cách cầm bút viết chữ. Lúc này, Mạnh Tiểu Lây nép trong lòng Quân Lăng Thiên, đâu còn tâm trạng đâu mà luyện chữ. Hơi thở ấm áp của Quân Lăng Thiên phả vào vành tay khiến cô không thể nào tập trung được. Đó là còn chưa kể đến bàn tay lớn ấm áp đang nắm lấy tay cô viết chữ. Lăng Thiên ca ca, anh chậm lại một chút. Được, Quân Lăng Thiên đáp lời. Lăng Thiên ca ca, anh mạnh tay quá. Lăng Thiên ca ca, nghe những câu đối thoại đó, Ly Tao đang nấp bên ngoài điện, lộ vẻ mặt dữ tợn. Trong đầu hắn đã hiện lên những hình ảnh không hay. Đáng chết, một đôi gian phu dâm phụ. Đúng lúc hắn định xông vào bắt gian, bỗng nhiên hắn lại dừng lại. Bởi vì hắn vừa nghĩ lại, Mạnh Dĩnh Đạt rất mực yêu thương cô cháu gái này. Nếu để ông biết cháu gái mình bị Quân Lăng Thiên vũ nhục, chắc chắn Quân Lăng Thiên sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Thế là hắn ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Mạnh Dĩnh Đạt. Nhưng hắn còn chưa gặp được Mạnh Dĩnh Đạt thì đã bị vệ binh của Tắc Hạ học cung chặn lại. Đứng lại, đây không phải là nơi ngươi có thể đến. Ta có việc quan trọng cần tìm Mạnh viện trưởng. Mạnh viện trưởng, người ở đâu? Ly Tao gào lớn, cho hắn vào đi. Nghe tiếng của Mạnh Dĩnh Đạt, vệ binh mới thả hắn vào. Mạnh viện trưởng, Quân Lăng Thiên đang cưỡng hiếp Tiểu Lây, ta không thể ngăn cản được. Cái gì? Nghe vậy, Mạnh Dĩnh Đạt nhíu mày, nhưng không vội tin ngay. Nhưng ông vẫn quyết định đến xem thế nào. Lập tức vung tay, trực tiếp đưa Ly Tao đến tẩm điện của Quân Lăng Thiên. Không ngờ khi đến nơi, Ly Tao trợn tròn mắt, bởi vì lúc này Quân Lăng Thiên và Mạnh Tiểu Lây rõ ràng đang luyện viết chữ. Sao vậy, Mạnh viện trưởng? Quân Lăng Thiên ngẩng đầu lên hỏi. Mạnh Tiểu Lây cũng ngơ ngác, không hiểu vì sao ông của mình lại đột nhiên dẫn người đến đây. Để Ly Tao nói đi. Mạnh Dĩnh Đạt nhìn Ly Tao, một cỗ uy nghiêm của người bề trên đè nặng lên người hắn. Rõ ràng Mạnh Dĩnh Đạt đã nổi sát tâm. Tuy ông là một người tu luyện văn đạo, nhưng lại có tính cách cương trực công chính. Không thể nào, không thể nào. Rõ ràng vừa nãy các ngươi đang gian díu với nhau, ta nghe rõ ràng mà. Cảm nhận được sát ý của Mạnh Dĩnh Đạt, Ly Tao cuối cùng cũng hoảng sợ. Gian díu với nhau? Nghe vậy, Mạnh Tiểu Lây cũng hiểu ra. Hóa ra Ly Tao đã lén nghe trộm, rồi đi mách với ông của mình. Ly Tao, hóa ra ta trong lòng ngươi lại là một kẻ như vậy. Mạnh Tiểu Lây, khi nghe hai chữ tằng tiệu kia, trong lòng nàng, tình nghĩa với Ly Tao đã hoàn toàn tan vỡ. Toàn thân nàng run rẩy vì tức giận, nước mắt đã trực trào ra. Nàng lập tức òa khóc, cúi đầu vào ngực Quân Lăng Thiên. Dẫu sao, không gì quan trọng hơn trinh tiết của một thiếu nữ. Đinh, Mạnh Tiểu Lây rời xa kẻ cợt nhả, thương tổn thấu tâm căn, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Chứng kiến cháu gái mình đau khổ như vậy, Mạnh Dĩnh Đạt cũng tức đến râu tóc dựng ngược. Ba, một tiếng tắt vang dội, đánh thẳng vào mặt Ly Tao, khiến hắn thổ huyết, nã văng ra xa. Hắn ngã xuống đất, máu không ngừng tuôn ra. Nếu không phải hắn sở hữu Hạo Nhiên Phong Tao Thể, thể chất tự động bảo vệ chủ nhân, ai rằng giờ phút này dù không chết cũng chẳng còn bao nhiêu hơi tàn. Ly Tao, nể tình ngươi từng là học trò của học sinh ta, ta không giết ngươi, nhưng giờ phút này ngươi lập tức cút khỏi Tắc Hạ học cung cho ta. Mạnh Dĩnh Đạt thẳng thừng đuổi Ly Tao đi. Đinh, Mạnh Dĩnh Đạt chán ghét Ly Tao đến cực điểm, cướp đoạt khí vận giá trị 2.000 điểm. Đinh, Ly Tao bị đuổi khỏi Tắc Hạ học cung, cướp đoạt khí vận giá trị 3.000 điểm. Đinh, khí vận giá trị của ký chủ đột phá 5 vạn, tuyến chém giết tăng lên đến 1.5 vạn. Đinh, khí vận chi tử ly tao, khí vận đã đến tuyến chém giết. Đinh, khí vận chi tử Mạc Phàm, khí vận đã đến tuyến chém giết. Nghe những âm thanh nhắc nhở liên tiếp vang lên, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Khí vận giá trị của Ly Tao giảm nhanh như vậy là do trước đó Quân Lăng Thiên đã ngâm tụng thi tử, tranh đoạt cơ duyên hạo nhiên chính khí quán thể của Ly Tao. Hơn 1.000 bài thi tử đã trực tiếp cướp đoạt hơn 1 vạn khí vận giá trị của Ly Tao. Bây giờ lông dê đã vặt xong, đến lúc làm thịt. Tốt, tốt, tốt lắm. Lúc này Ly Tao làm sao không biết mọi chuyện đều do Quân Lăng Thiên bày kế, nhưng hắn hiện tại không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên, chỉ có thể ghi hận trong lòng. Nghĩ đến đây, Ly Tao lảo đảo đứng dậy, hướng về lầu các của mình mà đi. Hắn cần phải chữa thương trước, sau đó lặng lẽ rời đi. Bởi lẽ nếu rời khỏi Tắc Hạ học cung, thân là Quân gia thiếu chủ, Quân Lăng Thiên có vô vàn cách để hắn sống không bằng chết. Tiểu Lê ngoan, không sao đâu. Quân Lăng Thiên vỗ nhẹ sau lưng Mạnh Tiểu Lê, an ủi nàng. Mạnh Dĩnh Đạt thì thở dài một tiếng. Đáng lẽ ông không nên để Ly Tao có cơ hội mở miệng. Giờ phút này, Ly Tao đã chật vật trở về lầu các của mình. Hắn ngồi trên giường, mút thêm một viên đan dược chữa thương, bắt đầu điều trị. Nhưng đúng lúc này, trong phòng hắn bỗng xuất hiện một bóng người, không ai khác, chính là Quân Lăng Thiên. Còn người ở cùng Mạnh Tiểu Lê chỉ là phân thân của hắn. Dù sao, hiếm lắm mới gặp được một người đồng hương, hắn muốn tự tay ra tay. Đừng chữa thương nữa, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Ai? Ly Tao giật mình mở mắt, thấy Quân Lăng Thiên đang đứng đối diện, mỉm cười nhìn hắn. Ngươi dám hành hung ở Tắc Hạ học cung? Thấy Quân Lăng Thiên mang vẻ mặt tươi cười, trong lòng Ly Tao hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được mình căn bản không phải đối thủ của Quân Lăng Thiên. Ta tại sao lại không dám? Quân Lăng Thiên chỉ phất tay, nửa thân dưới của Ly Tao lập tức biến thành hư vô. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được đối phương đã ra tay như thế nào. Không, đừng mà, Quân thiếu, ta sai rồi. Nể tình đồng hương, xin ngươi coi ta như con tép diêu mà tha cho. Thấy nửa thân dưới của mình biến mất, Ly Tao hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao trùm. Lúc này hắn mới thực sự ý thức được Quân Lăng Thiên thật sự dám giết hắn. Nể tình đồng hương, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là bỏ qua hắn ta, hai là chết. Tự chọn đi. Quân Lăng Thiên nhấc chân, đặt lên mép giường, cười khẩy nhìn Ly Tao. Ta chui, ta chui. Xin đừng giết ta. Nói xong, Ly Tao không chút do dự chọn chui hắn. Nhưng khi cúi đầu xuống, trong mắt hắn lóe lên một tia độc ác. Quân thiếu, ta đã chui rồi, giờ có thể tha cho ta một mạng chó chứ? Ly Tao nhẫn nhịn cơn đau dữ dội, nhịn nọt mở miệng. Nhưng câu nói tiếp theo của Quân Lăng Thiên đã khiến biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ. Ngươi tâm tư quá thâm độc, không thể giữ lại. Cái gì? Hóa ra ngươi từ đầu đến cuối chỉ đùa bỡn ta. Quân Lăng Thiên, ngươi... Phanh! Lời còn chưa dứt, Ly Tao đã nổ tung như một quả bóng. Huyết nhục trong nháy mắt bốc cháy, hóa thành cho bụi. Đinh! Đánh dứt khí vận chi tử Ly Tao. Cướp đoạt khí vận giá trị 14.500 điểm. Nhận được phần thưởng. Thiên đạo toái phiến XC1. Khí vận quang hoàn toái phiến XC1. Hạo nhiên phong tao thể bản nguyên. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, Quân Lăng Thiên mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Ra ngoài lâu như vậy, cũng đến lúc trở về rồi. Sắp tới sinh nhật mẫu thân, hắn có chút đau đầu không biết nên tặng gì, nhưng tạm thời nghĩ không ra. Hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Nếu bi quá, hắn sẽ nhờ Mộng Thương Nguyệt của Thiên Cơ Các chuẩn bị. Sau khi chờ đợi thêm một thời gian ở Đại Diễn Tiên Vực, Quân Lăng Thiên chào tạm biệt tiểu đệ Lăng Mục, chuẩn bị mang theo Lâm Thanh Mộng rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn tiện tay tặng cho Lăng Mục một phần Xích Dương Chí Tôn kiếm thể bản nguyên. Dù sao tiểu đệ đã vất vả bận trước bận sau, còn giới thiệu tỉ tỉ cho hắn, không thể để Lăng Mục uổng công bận rộn. Mấy tháng sau, khi Quân Lăng Thiên đưa Lâm Thanh Mộng đến Quân gia ở Quân Thiên Vực, nàng một lần nữa bị cảnh tượng tráng lệ của Quân gia làm choáng ngợp. Lục La sắp xếp chỗ ở cho cô ấy. Sau khi phân phó Lục La, Quân Lăng Thiên định trở về tẩm cung tắm rửa, tiện thể suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Giờ phút này chỉ còn lại một mình Mạc Phàm chưa bị hắn làm thịt. Tuy khí vận của Mạc Phàm đã đến tuyến chém giết, nhưng hắn không muốn ra tay ngay. Trong lúc hắn đang suy tư, Quân Thiên Lăng vui vẻ ôm một hộp ngọc xông vào tẩm điện. Kaka, kaka, nghe nói huynh về, mau xem giúp muội lễ vật này có thích hợp tặng cho mẫu thân không. Đinh, kiểm tra thấy băng tinh tiên cốt trước ngực khí vận chi nữ. Cái gì? Băng tinh tiên cốt? Nghe vậy, Quân Lăng Thiên mặc y phục bước ra tiền điện. Hắn bất ngờ thấy Quân Thiên Lăng đang ôm một chiếc hộp, bên trong dường như chứa bảo bối gì đó. Dù bị hộp ngọc che chắn, hắn vẫn cảm nhận được khí tức cường đại bên trong. Thiên Lăng, trong hộp ngọc của muội đựng gì vậy? Quân Lăng Thiên nhíu mày hỏi. Một khối tiên cốt ạ. Ca ca không biết đâu, đây là muội dùng một cây tiên dược đổi được, tốn kém lắm đó. Huynh xem giúp muội, tặng cái này cho mẫu thân làm quà thì sao ạ? Quân Thiên Lăng mở hộp ngọc, để lộ cảnh tượng bên trong, chỉ thấy một khối xương ngực trong suốt, sáng long lanh đang nằm trong hộp. Phù văn lấp lánh trên bề mặt, tỏa ra uy áp cường đại và tinh quang. Bên trong dường như còn ẩn chứa một loại thần thông truyền thừa kinh khủng nào đó. Hiển nhiên, đây là một khối tiên cốt cực kỳ nghịch thiên. Chủ nhân của nó chắc chắn là một tồn tại với thiên tư vô cùng yêu nghiệt. Tiểu muội, ngươi kiếm được cái cục xương này ở đâu vậy? Quan Lăng Thiên cầm lấy khúc xương xem xét rồi lại đặt trở lại chỗ cũ, đậy nắp lại như cũ. A, cái cục xương này là ta tình cờ trong lúc du ngoạn một tòa tiểu thành, dùng một gốc tiên dược để đổi lấy đó. Quan Thiên Lăng vẫn chưa lường hết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đây chính là xương ngực của một vị khí vận chi nữ. Việc đào lấy nó đi chắc chắn sẽ dẫn đến khí vận chi tử đến tìm nàng trả thù. Bất quá, Quan Lăng Thiên trong lòng không những không hề trách cứ tiểu muội mà còn cảm thấy việc làm của tiểu muội rất không tệ. Hắn hiện tại đang lo lắng vì không có khí vận chi tử để đùa bỡn đây này. Tiểu thành nào? Quan Thiên Lăng ngẫm nghĩ rồi đáp. Cũng là một tiểu thành ở biên giới Tây Nam Quân Thiên Vực. Tên là Thanh Nguyên Thành. Quan Lăng Thiên gật vù. Thanh Nguyên Thành sao? Ta đã biết. Vậy thì ngươi giữ lấy cái xương cốt này mà hấp thu đi. Còn quà sinh nhật tặng mẫu thân thì nghĩ cách khác vậy. Quan Lăng Thiên thản nhiên nói. Đâu có ai lại đem xương cốt làm quà sinh nhật bao giờ. A. Nghe vậy, vẻ mặt Quan Thiên Lăng nhất thời lộ ra vẻ khó chịu như ăn phải mướp đắng. Nàng vất vả lắm mới tìm được món quà sinh nhật. Chẳng lẽ lại phải dùng nó như vậy sao? Vậy nàng còn có gì để tặng mẫu thân nữa đây? A, cái gì mà a? Ngươi xem có ai lại đem một khúc xương đi làm quà sinh nhật không hả? Mau đi tìm cái khác đi. Quan Lăng Thiên bực mình gõ nhẹ lên đầu Quan Thiên Lăng. Vậy ca ca định tặng mẫu thân món quà gì? Quan Thiên Lăng xoa xoa đầu, tò mò hỏi. Ta hư. Ta đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại liền chuẩn bị đi lấy. Nói xong câu đó, thân ảnh Quan Lăng Thiên trực tiếp biến mất khỏi đại điện. Ấy, ca. Ngươi còn chưa nói cho ta biết quà của ngươi là gì mà. Ca. Đồ ca ca xấu xa. Quan Thiên Lăng tức giận dậm chân, lập tức rời khỏi tẩm điện của Quan Lăng Thiên. Cùng lúc đó, tại một tòa tiểu thành ở biên giới Tây Nam Quân Thiên Vực, giờ phút này, một nam tử trẻ tuổi đang ngồi bên giường. Ông lấy một thiếu nữ tóc trắng môi nhợt nhạt, vẻ mặt ửi oải, khóc thút thít. Muội muội, sao muội lại ngốc nghếch như vậy? Ca ca có tài nguyên tu luyện, đâu cần muội phải khoét xương đổi lấy. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi khô nứt trắng bệch của thiếu nữ. Một cỗ tự trách cùng oán hận sâu sắc trào dâng trong lòng nam tử. Ca ca đừng khóc, chỉ là một khối xương thôi mà. Có thể đổi lấy một gốc tiên dược giúp ca ca đột phá cảnh giới, rất đáng. Hơn nữa, xương cốt mất đi rồi chẳng phải có thể mọc lại sao? Thiếu nữ cố gắng nở một nụ cười tươi tắn, nỗ lực an ủi nam tử. Nhưng giờ phút này, người nam tử trong lòng lại hận thấu xương kẻ đã khoét xương kia. Một khối xương cốt thôi sao? Đây chính là băng tinh tiên cốt đó. Người sở hữu nó có căn cốt có thể đuổi kịp đám thiên kiêu hàng đầu cửu thiên thập địa, thành tựu tương lai cũng là vô hạn. Mà bây giờ, cái khúc xương này lại bị kẻ khác dùng một gốc tiên dược lừa gạt đi rồi sao? Hơn nữa, muội muội của hắn mới bao nhiêu tuổi? Mới có 14 tuổi thôi. 14 tuổi mà đã phải chịu đựng sự đau khổ và dày vò vô nhân tính như vậy, làm sao hắn không căm hận cho được? Một gốc tiên dược lẽ nào lại không thể đưa cho muội muội của mình sao? Chờ hắn, Lục Trần, tương lai có thành tựu, nhất định phải bắt kẻ khoét xương kia phải nếm trải nỗi đau khoét tim, nỗi khổ rút tủy. Lục Trần nắm chặt nắm đấm, siết chặt đến mức bật cả máu, trong lòng đã vạch ra kế hoạch trừng trị hung thủ. Trong lúc đó, Lục Tiểu Nhã, thân thể vô cùng suy nhược, đã thiếp đi trong vòng tay của Lục Trần. Tiểu Nhã, muội cứ nghỉ ngơi trước đi, ca ca mấy ngày nữa sẽ quay lại thăm muội. Nhẹ nhàng đặt Tiểu Nhã xuống giường, Lục Trần đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn phải tu luyện, phải sớm ngày đưa kẻ khoét xương kia đến trước mặt muội muội để sám hối. Ngay lập tức, sau khi tìm một góc tối không người, cả người Lục Trần trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn đi tới một không gian trắng xóa, chỉ thấy thời gian nơi đây trôi qua cực nhanh, nhanh gấp 10 lần so với bên ngoài. Nồng độ linh khí cũng cao hơn bên ngoài rất nhiều. Nói cách khác, Lục Trần tu luyện 10 năm ở đây thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua 1 năm, mà đây mới chỉ là tốc độ thời gian cơ bản của trí bảo thời gian này. Nếu tiêu hao linh thạch để tu luyện, tốc độ thời gian thậm chí có thể đạt tới gấp trăm, gấp ngàn lần. Tiếp theo, chính là thời khắc ta, Lục Trần, siêu phàm nhập thánh. Nghĩ đến đây, Lục Trần nuốt chửng tiên dược mà Lục Tiểu Nhã đã đưa cho hắn. Ngay lập tức, hắn bắt đầu tấn cấp thánh nhân chi cảnh. Bên ngoài, không gian trên bầu trời Thanh Nguyên Thành bỗng nhiên vặn vẹo một chút. Ngay sau đó Quân Lăng Thiên bước ra. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lục Trần. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Lục Tiểu Nhã. Nghe thấy hai tiếng nhắc nhở của hệ thống, Quan Lăng Thiên liền vận dụng thần hồn chi lực của mình quét qua bên ngoài. Chỉ một lát sau, hắn đã thấy Lục Tiểu Nhã đang nằm mê man trong phòng. Nhưng Lục Trần thì hắn lại không tìm thấy ngay. Sau khi cẩn thận dò xét thêm một lần nữa, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điều bất thường trong một góc khuất. Sau khi xâm nhập một cách thần không hay quỷ không biết vào không gian trắng xóa kia, Quan Lăng Thiên cuối cùng cũng tìm thấy khí vận chi tử Lục Trần. Tên: Lục Trần. Thân phận: khí tử Lục gia ở Thanh Nguyên Thành. Tu vi: nửa bước tiểu thánh cảnh. Thể chất: ngũ hành thánh thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim. Càng áp chế càng mạnh mẽ. Kim. Giá trị khí vận 20.000. Cũng chỉ là một khí vận chi tử có giá trị khí vận đạt tới 2 vạn. Nhìn thông tin của Lục Trần, Quân Lăng Thiên lại có cảm giác không thú vị. Không sao cả. Giá trị khí vận quá ít. Giá trị chém giết của hắn hiện tại đã là 10 năm. Không rồi. Khí vận chi tử này chắc chỉ cần làm 2 lần là hết sạch. Bất quá. Có lẽ nên tặng Chí Bảo thời gian này cho mẫu thân làm quà thì hợp lý hơn. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên trực tiếp xuất hiện trong sân của Lục Tiểu Nhã. Nhìn Lục Tiểu Nhã đang mê man, Quân Lăng Thiên trước tiên là kiểm tra ký ức của nàng. Sau khi xem xong thì suy tư một hồi. Ngay lập tức, hắn vung tay, trực tiếp sửa đổi ký ức của đối phương. Khi còn bé thường xuyên ngược đãi, do Lục Trần làm, ép nàng rời khỏi Lục gia. Cũng là Lục Trần làm, người khoét xương, vẫn là Lục Trần. Dù sao thì mọi chuyện xấu đều do Lục Trần làm cả. Còn ân nhân cứu mạng, vậy chắc chắn là hắn rồi. Quân Lăng Thiên khẽ phẩy tay trước ngực Lục Tiểu Nhã. Những vết thương trên người Lục Tiểu Nhã cũng nhanh chóng lành lại. Đương nhiên, hắn sẽ không khôi phục băng tinh tiên cốt cho nàng. Hắn chỉ có thể làm cho vị trí ban đầu của tiên cốt phát ra sinh cơ, để nàng tự mình ươm lại một khối khác. Lăng Thiên ca ca. Chậm rãi tỉnh lại, Lục Tiểu Nhã nhìn thấy bóng lưng của Quân Lăng Thiên. Trên mặt nhất thời nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu không phải Lăng Thiên ca ca cứu nàng, có lẽ giờ này nàng đã chết trong tay chính ca ca của mình rồi. Tỉnh rồi. Quân Lăng Thiên dịu dàng xoa đầu Lục Tiểu Nhã. Thử nhiệt độ. Tai của cô gái trong nháy mắt đỏ bừng lên. Quân Lăng Thiên đã cấy vào đầu Lục Tiểu Nhã một vài suy nghĩ mập mờ. Tốt lắm. Không có gì đáng ngại nữa rồi. Hôm nay ta sẽ đưa muội trở về Lục gia. Quân Lăng Thiên vẻ mặt ôn nhuận, thản nhiên nói. Vâng ạ. Lăng Thiên ca ca. Lục Tiểu Nhã gật đầu đồng ý. Không hề do dự. Ngay lập tức, Quân Lăng Thiên đưa nàng rời khỏi cái sân nhỏ cũ nát không chịu nổi kia. Đi đến Lục gia ở Thanh Nguyên Thành. Ở một diễn biến khác, Lục Trần lúc này đang ra sức tu luyện trong một bảo vật có khả năng thay đổi thời gian. Sau nửa tháng miệt mài tu luyện, Lục Trần cuối cùng đã đột phá cảnh giới thánh, đạt đến tiểu thánh cảnh sơ kỳ. Đã đến lúc đi tìm Lục gia tính sổ, những nhục nhã mà chúng gây ra cho ta, Lục Trần ta nhất định đòi lại. Đôi mắt Lục Trần nheo lại đầy nguy hiểm, những gì mà Lục gia ở Thanh Nguyên Thành đã làm với hắn. Hắn, Lục Trần, nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Sau khi rời khỏi bảo vật không gian, Lục Trần xuất hiện ở trong sân. Hắn lập tức đi đến căn phòng trước đây của Lục Tiểu Nhã. Nhưng khi bước vào, hắn không khỏi trợn tròn mắt, bởi vì trên giường trống trơn. Hả? Muội muội đi đâu? Hắn nhớ rõ ràng rằng mình chỉ tu luyện nửa tháng, thời gian bên ngoài chắc chỉ mới trôi qua hơn một ngày, nhưng Lục Tiểu Nhã đã biến mất khỏi phòng. Lẽ nào là Lục gia? Đáng chết, chúng ta đã bị trục xuất khỏi gia tộc, không ngờ Lục gia vẫn không buông tha cho hai huynh muội ta. Nếu tiểu muội của ta có bất cứ sơ suất gì, ta nhất định sẽ khiến Lục gia các ngươi cả nhà chôn cùng. Nghĩ đến đây, Lục Trần bộc phát thực lực tiểu thánh cảnh của mình, mang theo uy áp thánh cảnh vô cùng mạnh mẽ. Hắn lao về phía Lục gia ở Thanh Nguyên Thành. Sở dĩ hắn dám làm như vậy, vì lão tổ mạnh nhất của Lục gia ở Thanh Nguyên Thành cũng chỉ là một tiểu thánh cảnh trung kỳ. Hắn, Lục Trần, tự tin có thể chém gã dưới kiếm, khi thế này, là thánh cảnh cường giả. Vị thánh cảnh cường giả này lộ sắc khí. Ai đã chọc giận một vị thánh cảnh cường giả vậy? Các tu luyện giả trong Thanh Nguyên Thành khi cảm nhận được uy áp từ trên trời giáng xuống đều kinh hãi. Dù sao, chiến lực cao nhất của một thành nhỏ như họ cũng chỉ là thánh cảnh. Lúc này, Lục Trần mang theo sát ý kinh khủng đã đến trên trang viên Lục gia. Lục Minh Tu, giao muội muội ta ra, nếu không ta sẽ khiến cả Lục gia các ngươi chôn cùng. Thanh âm bá đạo và đầy sát ý vang vọng khắp Thanh Nguyên Thành. Nghe thấy thanh âm này, Lục gia chủ Lục Minh Tu, người đang tiếp đón Quân Lăng Thiên ở đại sảnh, không khỏi biến sắc. Hắn đang tiếp đãi người của Vạn Cổ Thế Gia Quân gia, kết quả vào thời điểm quan trọng này lại có kẻ đến quấy rối. Lục gia chủ, có cần Quân Mỗ giúp đỡ không? Quân Lăng Thiên nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng. Không cần Quân thiếu, ta tự mình có thể xử lý. Nghe thấy thanh âm này, Lục Minh Tu đã đoán ra người đến. Không ai khác chính là đứa con ngỗ nghịch Lục Trần của hắn. Lục Trần này mang trong mình ngũ hành thánh thể, tài nguyên và thời gian tu luyện cần gấp 5 lần người khác. Dưới áp lực của các trưởng lão và lão tổ trong tộc, thân là gia chủ, hắn chỉ có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cho Lục Trần bằng hai người. Vậy mà Lục Trần không những không cảm kích mà còn oán hận hắn vì không thể cung cấp nhiều tài nguyên hơn. Lục Minh Tu giận dữ cắt nguồn cung cấp tài nguyên tu luyện của hắn, muốn rèn giũa tính tình của hắn. Ai ngờ hắn lại mang theo Lục Tiểu Nhã phản bội Lục gia, bây giờ còn muốn tiêu diệt cả gia tộc Lục gia hắn. Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống. Lục Minh Tu bước ra khỏi đại sảnh, nghiêm nghị quát. Hắn cảm thấy mình vẫn còn chút uy nghiêm trước mặt Lục Trần, Lục Trần ít nhiều cũng sẽ nghe theo. Nhưng hắn đâu biết Lục Trần trời sinh phản cốt, tu vi hiện tại đã đột phá thánh cảnh, làm sao có thể nghe lời hắn. Lão cẩu, giao Tiểu Nhã ra, nếu không hôm nay ta sẽ khiến ngươi máu chảy tại chỗ. Lục Trần vung trường kiếm chỉ thẳng, không thèm để Lục Minh Tu vào mắt. Nghịch tử! Lục Minh Tu tức đến ngực phập phồng, suýt chút nữa hộc máu. Đúng lúc này, Lục Tiểu Nhã cũng xuất hiện bên ngoài đại sảnh. Lục Trần, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Khuôn mặt Lục Tiểu Nhã tràn đầy giận dữ, ngước mắt trừng Lục Trần trên không trung, nỗi đau khoét xương không đội trời chung, hận thù khắc cốt ghi tâm. Trong lòng nàng lúc này hận thấu Lục Trần. Tiểu muội, muội làm sao vậy? Trên không trung, Lục Trần khi nhìn thấy thần sắc của Lục Tiểu Nhã lúc này, không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là không hiểu vì sao Lục Tiểu Nhã lại nói chuyện với hắn như vậy. Lục Trần, ngươi còn giả vờ gì nữa? Mối thù khoét xương ta nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn trả lại gấp trăm lần. Lục Tiểu Nhã rút kiếm chỉ Lục Trần trên không trung. Lời nói của nàng khiến Lục Trần trợn tròn mắt. Việc xương cốt của ngươi bị đào thì có liên quan gì đến ta chứ? Không phải ta đào mà. Tiểu Nhã, ta đào xương cốt của muội khi nào? Lục Trần nhíu mày hỏi. Lục Trần, dám làm không dám chịu sao? Ngươi thật khiến người buồn nôn. Nhìn ta chém ngươi. Lục Tiểu Nhã nói xong liền vung kiếm đâm về phía Lục Trần. Lục Trần thấy vậy liền hất văng thanh linh kiếm đang lao tới, nhưng Lục Tiểu Nhã vẫn tiếp tục tấn công điên cuồng, mỗi kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm. Tuy rằng với tu vi của Lục Tiểu Nhã không thể làm hắn bị thương, nhưng cảm giác bị vu khống này lại vô cùng khó chịu. Tiểu Nhã, muội rốt cuộc làm sao vậy? Ta là ca của muội mà. Ngươi, tên súc sinh, không phải ca ta. Đền mạng đi. Lục Tiểu Nhã lại vung kiếm chém về phía Lục Trần. Lục Trần thấy vậy, chỉ có thể ra tay hất thanh kiếm của Lục Tiểu Nhã, lập tức khống chế đối phương. Thả ta ra. Ngươi tên súc sinh. Lục Tiểu Nhã vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra. Trước đại sảnh, Lục Minh Tu thấy vậy liền quát lớn. Nghịch tử, ngươi đã đào tiên cốt của muội để đổi lấy tài nguyên tu luyện còn chưa đủ. Bây giờ chẳng lẽ còn muốn làm hại nó sao? Ta nói, ta không có đào tiên cốt của tiểu muội. Tiên cốt của nó bị người của quân gia móc xuống. Lục Trần ấm ức giải thích. Không có đào. Vậy ngươi dựa vào cái gì mà đột phá thánh cảnh? Ngươi đừng nói là Tiểu Nhã tự mình đào đấy nhé. Lục Minh Tu ra vẻ như không phải ngươi đào thì ai đào. Rõ ràng là đã nhận định Lục Trần là thủ phạm. Lục Trần, ổng công ta đối xử tốt với ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại đem tiên cốt của muội muội bán đi. Ngươi làm như vậy có xứng đáng với mấy chục năm dưỡng dục của chúng ta không? Lúc này, mẹ ruột của Lục Trần, Lý Thục Lan, cũng đứng ra chỉ trích Lục Trần. Lúc này, Lục Trần có thể nói là bị mọi người xa lánh. Đáng chết. Tại sao? Tại sao không ai tin ta? Bị ba người thân thiết nhất chỉ trích, Lục Trần cảm thấy suy sụp. Đinh. Lục Trần bị mọi người xa lánh, cướp đoạt khí vận giá trị 1.000 điểm. Ngay khi Lục Trần đang không hiểu vì sao muội muội của hắn lại đổ tội khoét xương lên đầu hắn, Quân Lăng Thiên từ trong đại sảnh bước ra. Hắn lập tức bí mật truyền âm cho Lục Trần. Lục Trần, cảm giác bị vu khống thế nào? Ai? Nghe thấy âm thanh trong đầu, Lục Trần khóa chặt ánh mắt vào Quân Lăng Thiên đang cười như không cười. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra tất cả đều là cái bẫy do người đàn ông xa lạ này giăng ra. Đáng chết! Làm ngươi phải không? Ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Chết đi cho ta! Lục Trần nói rồi vung kiếm muốn chém Quân Lăng Thiên làm hai, nhưng lại bị Lý Thục Lan và Lục Minh Tu ngăn cản. Thấy cha mẹ mình ra sức ngăn cản, Lục Trần vẫn còn chút lương tâm nên nhất thời khựng lại động tác vung kiếm. Nghịch tử! Sao ngươi dám vung kiếm về phía Quân Thiếu? Mau quỳ xuống tạ tội với Quân Thiếu cho ta! Lúc này Lục Minh Tu thực sự hối hận đến ruột gan cồn cào. Giá mà trước đây đừng sinh ra cái nhiệt tử này thì hơn. Đây chính là thiếu gia của Quân gia đó. Nếu xảy ra chuyện gì ở Lục gia này, e rằng cả vùng đất vạn dặm quanh đây đều bị san bằng mất. Lục Trần này đúng là kẻ gây họa mà. Quân Lăng Thiên lúc này lại vừa vịt ra vẻ vô tội. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đào tiên cốt của muội muội mình đã đành, sao còn rút kiếm muốn đối phó ta? Nhưng thực chất, hắn lại tiếp tục truyền âm cho Lục Trần. Mau thu kiếm lại đi, ngươi đâu dám đâm thật. À, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, chính ta là kẻ đã đào tiên cốt của muội muội ngươi đấy. Trí nhớ của nó cũng do ta thay đổi. Ngươi làm gì được ta nào? Nói xong, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên, mang theo vẻ mỉa mai. Hắn cố ý muốn chọc tức Lục Trần. Đều cút hết cho ta. Lửa giận trong lòng Lục Trần bùng cháy dữ dội. Cuối cùng hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn trực tiếp hất Lục Minh Tu và Lý Thục Lan bay ra ngoài. Lục Tiểu Nhã cũng bị hắn vung sang một bên. Lập tức, Lục Trần xuất kiếm đâm thẳng về phía Quân Lăng Thiên. Không! Lăng Thiên ca ca! Cẩn thận! Lục Tiểu Nhã thấy vậy thì hét lớn cảnh báo. Đồng thời oán hận trong lòng đối với Lục Trần càng tăng thêm. Nếu Lăng Thiên ca ca có mệnh hệ gì, ta nhất định khiến Lục Trần ngươi chết không yên. Đinh! Lục Tiểu Nhã oán hận Lục Trần, cướp đoạt 500 điểm khí vận. Quân Thiếu, mau tránh ra. Lục Minh Tu và những người khác của Lục gia thấy cảnh này thì lòng đều nguội lạnh. Nhưng ngay sau đó, bốp! Một tiếng, một âm thanh vang dội truyền đến. Lục Trần bị Quân Lăng Thiên đánh bay ra xa. Hôm nay, ta sẽ thay Tiểu Nhã trả lại mối hận bị khoét xương này. Quân Lăng Thiên lập tức đuổi theo, hết bạt tai này đến bạt tai khác giáng xuống mặt Lục Trần. Một bạt tai này là vì ngươi đào tiên cốt của muội muội, một bạt tai này là vì ngươi bất kính với cha mẹ, một bạt tai này, không thể nào. Ta đường đường là cường giả thánh cảnh, sao lại không có chút sức phản kháng nào trước mặt hắn? Lục Trần bị đánh choáng váng. Hắn đến Lục gia này là để thể hiện bản lĩnh, để ra oai. Sao bây giờ chưa kịp khoe mẽ đã bị ăn hành rồi? Ngũ hành thánh thể, mở. Lục Trần gào thét trong lòng. Muốn kích hoạt thể chất của mình nhưng phát hiện căn bản không thể. Linh khí toàn thân hắn bị áp chế hoàn toàn. Tu vi của gã thanh niên xa lạ này ít nhất cũng phải là đại thánh cảnh. Quân thiếu quả không hổ là thiếu gia của quân gia. Tu vi mạnh mẽ đến vậy. Người của Lục gia thấy quân Lăng Thiên áp đảo hoàn toàn Lục Trần thì trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu họ còn tưởng rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Một lát sau, quân Lăng Thiên ném Lục Trần như một con chó chết xuống trước mặt Lục Tiểu Nhã. Hắn nợ ngươi, bây giờ ngươi có thể trả. Nhìn bộ dạng Lục Trần mặt mũi bầm dập không ra hình người lúc này, Lục Tiểu Nhã chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hả hê. Lục Trần, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Không chút do dự, Lục Tiểu Nhã rút kiếm chém đứt gân tay và gân chân của Lục Trần. Đinh, Lục Trần bị người thân nhất gây tổn thương, cướp đoạt 1000 điểm khí vận. A, Tiểu Nhã, xương cốt của ngươi không phải ta đào, là hắn. Chính hắn đã đào. Lục Trần cố gắng giật giật đầu, chỉ về phía quân Lăng Thiên. Ngươi còn dám vu khống Lăng Thiên ca ca. Lục Tiểu Nhã nghe Lục Trần đến lúc này vẫn còn đổ tội cho quân Lăng Thiên thì lập tức đâm một kiếm vào ngực Lục Trần. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau bị khoét xương. Lục Tiểu Nhã xoay mạnh chui kiếm, rõ ràng là muốn móc xương ngực của Lục Trần ra. Không, Tiểu Nhã, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Ta là ca ca ngươi mà. Ta là ca ca yêu thương ngươi nhất. Trơ mắt nhìn xương ngực của mình bị người thân nhất đào ra, Lục Trần đau khổ trong lòng còn hơn cả nỗi đau trên thể xác. Đinh, Lục Trần chịu tổn thương tinh thần, cướp đoạt 1000 điểm khí vận. Đinh, thể chất của Lục Trần bị hao tổn, cướp đoạt 1500 điểm khí vận. Đinh, khí vận của Lục Trần chạm ngưỡng nguy hiểm. Theo từng tiếng thông báo của hệ thống vang lên, khóe miệng quân Lăng Thiên khẽ nhếch lên. Lý Thục Lan ở một bên thấy con mình bị tra tấn thê thảm như vậy thì trong lòng không khỏi mềm nhũn. Phu quân, không được. Lục Minh Tu lắc đầu. Chỉ riêng việc Lục Trần vừa rồi dám ra tay với quân Lăng Thiên thôi, hôm nay hắn không chết cũng phải tàn phế. Nếu không quân gia trách tội xuống, cả Lục gia này sẽ tiêu đời. Khi ngươi đào tiên cốt của ta, sao không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay? Hả? Còn ca ca yêu thương nhất của ta. Ta nổ vào. Lục Tiểu Nhã ghét bỏ, lập tức nhổ nước bọt vào mặt Lục Trần. Và ngụm nước bọt này đã trở thành giọt nước tràn ly. Nếu muội không tin ca ca, vậy ca ca sẽ dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch. Nói xong, Lục Trần tự tuyệt tâm mạch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã thôi thóp. Tiểu Nhã, mau nhớ lại ký ức của muội đi. Sau này ca ca không còn ở bên cạnh, muội phải tự bảo vệ mình thật tốt. Nói xong, Lục Trần tắt thở. Nhưng quân Lăng Thiên lại phát hiện hệ thống của mình không hề có thông báo nào. Rõ ràng Lục Trần này chưa thực sự chết. Còn Lục Tiểu Nhã khi thấy Lục Trần chết thì như bị kích thích mạnh. Một ký ức vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ùa về trong đầu nàng. Ký ức đó va chạm không ngừng với ký ức hiện tại của nàng. A! Lục Tiểu Nhã ôm đầu kêu thét. Lý Thục Lan thấy vậy vội vàng ôm lấy Lục Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Lục Trần đã mất. Bà không muốn Lục Tiểu Nhã cũng xảy ra chuyện. Thú vị đấy. Vậy mà có thể phá vỡ phong tỏa trí nhớ của ta sao? Quân Lăng Thiên cứ vậy thản nhiên nhìn Lục Tiểu Nhã kêu la, không hề có ý định can thiệp. Hắn cảm nhận được những dây thần kinh ký ức ban đầu của Lục Tiểu Nhã đang chạm vào lớp phong tỏa mà hắn tùy tiện tạo ra trước đây. Nhưng bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Dù Lục Tiểu Nhã có khôi phục ký ức thì sao chứ? Không lâu sau, tiếng kêu thét của Lục Tiểu Nhã dần dần dừng lại. Khi ký ức trong đầu đã rõ ràng, toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Nàng vậy mà tự tay chặt gân tay, gân chân của ca ca. Tự mình đào xương ngực ca ca. Ép ca ca yêu thương nàng nhất đến mức tự vẫn. Tại sao? Tại sao ngươi lại đối xử với chúng ta như vậy? Lúc này, hốc mắt Lục Tiểu Nhã đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào quân Lăng Thiên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Không có tại sao cả, chỉ là thấy thú vị thôi. Quân Lăng Thiên thờ ơ đáp, không hề có ý định giải thích. Dù sao hắn và Lục Tiểu Nhã vốn chẳng quen biết nhau, chỉ vì thú vị. Ha ha, hay cho một câu chỉ vì thú vị. Lục Tiểu Nhã thất thần cúi đầu, cả người lòng như cho nguội. Nàng biết mình không phải là đối thủ của quân Lăng Thiên, nàng cái gì cũng đều không thể làm được. Với thân phận của quân Lăng Thiên, có lẽ đời này nàng cũng không thể báo thù được. Tiểu Nhã, con làm sao vậy? Đừng làm mẫu thân hoảng sợ mà. Lý Thục Lan thần sắc bối rối, bởi vì ngay lúc này tử khí lại nổi lên trên người Lục Tiểu Nhã, hiển nhiên đây là bi thương đến tột cùng. Nàng muốn bồi Lục Trần cùng chết. Ca ca, Tiểu Nhã đến giúp huynh đây. Khi tử khí trên người nàng càng lúc càng đậm, sinh cơ của Lục Tiểu Nhã cũng đang trôi qua nhanh chóng. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã con làm sao vậy? Cảm nhận được điều này, Lý Thục Lan nhất thời kinh hãi. Phu quân, chàng mau cứu Tiểu Nhã. Mau, cho con bé ăn sinh cơ đan này vào. Lục Minh Tu lấy ra một viên sinh cơ đan, cho Lục Tiểu Nhã ăn vào miệng, nhưng lại không có hiệu quả lớn. Hiển nhiên Lục Tiểu Nhã đã quyết chí tìm đến cái chết. Dù cho hiện tại có cứu sống nàng, cuối cùng nàng vẫn sẽ chết mà thôi. Quân thiếu, van cầu ngài mau cứu Tiểu Nhã. Van cầu ngài cứu Tiểu Nhã. Đúng lúc này, Lý Thục Lan nghĩ đến Quân Lang Thiên, vội vàng hướng hắn cầu khẩn. Cứu nàng cũng không khó, nhưng ta có lý do gì để cứu nàng? Quân Lang Thiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn Lục Tiểu Nhã trong ngực Lý Thục Lan. Mà giờ khắc này, ánh mắt Lục Tiểu Nhã đã trống rỗng, không còn chút thần thái nào. Cứu thì không cứu được, nhưng có thể đưa cả nhà các ngươi đoàn tụ. Quân Lang Thiên khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là dự định ra tay diệt tộc. Dù sao thù đã kết, không diệt thì chờ sau này báo thù sao? Cái gì? Quân thiếu, ngài không thể làm như vậy à? Đúng vậy quân thiếu, đều là do hai huynh muội Lục Trần gây ra họa. Chuyện này không liên quan đến chúng ta mà. Nghe được Quân Lang Thiên muốn động thủ, một vài trưởng lão Lục gia đều quỳ xuống đất xin tha. Dù sao ngay cả Lục Trần cảnh giới thánh còn không phải đối thủ của hắn, thì bọn họ, những người ở cảnh giới vương giả và hoàng giả, làm sao có thể là đối thủ chứ? Thế nhưng bọn họ không biết rằng Quân Lang Thiên diệt bọn họ không phải vì hai huynh muội Lục Trần, mà là vì Quân Lang Thiên đã thấy mặt bẩn thỉu của Lục gia trong ký ức của Lục Tiểu Nhã. Giết người cướp của, ép người lương thiện làm kỹ nữ đều là những hành động thường thấy, chỉ là vì Lục Tiểu Nhã lúc trước còn nhỏ nên không hiểu mà thôi. Cứ vậy đi, ta không có nhiều thời gian. Quân Lang Thiên vừa dứt lời, trực tiếp vỗ tay một cái, lập tức từng người một trong Lục gia biến mất vào hư không, ngay cả một nắm cho cốt cũng không để lại. Lục Tiểu Nhã và những người khác cũng như vậy. Đến lượt Lục Trần, vốn đang bất động, Lục Trần chợt bật dậy. Chợt ta Lục Trần tu luyện thành công, nhất định sẽ tiêu diệt cả quân gia nhà ngươi. Lục Trần ôm hận nói, lập tức thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện trở lại, cả người đã ở trong trí bảo thời gian của mình. Quân gia, hãy đợi đấy cho ta. Nghĩ đến sự khuất nhục mà mình phải chịu hôm nay, Lục Trần nghiến răng nghiến lợi, lập tức tính toán ngồi xuống điều trị vết thương. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong trí bảo thời gian của hắn. Ngươi muốn quân gia ta chờ cái gì? Thân hình Quân Lang Thiên chậm rãi ngưng tụ trong trí bảo thời gian của Lục Trần. Cái gì? Sao ngươi có thể vào được? Nhìn Quân Lang Thiên trước mặt, Lục Trần hoàn toàn ngây dại. Trí bảo thời gian của hắn ngay cả chuẩn đế cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Vì sao tên tiểu tử này lại có thể dễ dàng tiến vào như vậy? Trừ phi tu vi của hắn là đại đế. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trần không khỏi kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Vì sao ta lại không thể tiến vào? Quân Lang Thiên cười như không cười mở miệng. Được rồi, cũng nên đưa ngươi lên đường thôi. Nói xong, Quân Lang Thiên duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái vào Lục Trần. Thân thể Lục Trần nhất thời bắt đầu tan rã. Không! Lục Trần hoảng sợ hét lớn, nhưng lại không thể ngăn cản tốc độ tan rã của thân thể mình. Chỉ trong hai nhịp thở, cả người hắn đã tan biến hoàn toàn trong không khí. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã chém giết khí vận chi tử Lục Trần, cướp đoạt 15.000 điểm khí vận, nhận được phần thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, ngũ hành thánh thể bản nguyên một phần. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lang Thiên lúc này mới yên tâm. Cái trí bảo thời gian này đem tặng cho mẫu thân làm quà sinh nhật chắc là được nhỉ? Nghĩ đến đây, Quân Lang Thiên luyện hóa sơ qua trí bảo thời gian, lập tức mang nó trên người. Cùng lúc đó, trên tầng mây của Thánh Thiên Vực, một trong thập điện, từng tòa thánh điện tản ra hơi thở thánh khiết nằm rải rác ở nơi này, thỉnh thoảng lại có ánh sáng thánh bảy màu lập lòe. Toàn bộ những thánh điện bảy màu trên tầng mây nối liền với nhau, tạo thành một tòa thiên không chi thành vô cùng trù phú. Vô số sinh vật hình người mọc ra đôi cánh trắng như tuyết vội vã bay qua bay lại, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Và nơi đây chính là địa bàn của Thánh Vũ tộc, một tộc có thể được xếp hạng trong số các chủng tộc mạnh nhất. Tuy Thánh Vũ tộc không mạnh mẽ như Chân Long tộc hay Thần Hoàng tộc, nhưng cũng không hề yếu hơn bao nhiêu. Phương thức tu luyện của họ có phần tương đồng với Phật môn, dựa vào sức mạnh của tín ngưỡng. Đúng lúc này, trong một tòa thánh điện màu trắng vô cùng thần thánh, một thiếu nữ thánh khiết với khuôn mặt như mỡ đông bỗng mở mắt ra, lập tức nhẫn nhịn đau khổ, cau mày bắt đầu tiếp nhận ký ức của chủ nhân cũ trong đầu. Ta vậy mà lại trọng sinh thành thiếu tộc trưởng Thánh Vũ tộc. Sau khi tiếp nhận hết thông tin của nguyên chủ, Lục Tiểu Nhã phát hiện mình không chỉ trọng sinh, mà còn trọng sinh thành thiếu tộc trưởng của Thánh Vũ tộc, chiếm lấy thân thể của già na Thánh Vũ tộc. Xem ra tất cả đều là ý trời. Quân Lang Thiên, ngươi nhất định không ngờ ta lại có thể trọng sinh đâu. Nghĩ đến việc mình bị Quân Lang Thiên đùa bỡn như chó ở Lục gia, Lục Tiểu Nhã, già na nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nàng đã trọng sinh, nhất định sẽ khiến Quân Lang Thiên phải trả giá gấp bội. Và Quân Lang Thiên, người bị Lục Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương, giờ phút này đang thoải mái nhàn nhã trở về quân gia. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Chu Nguyên. Ừm, khí vận chi tử. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quân Lang Thiên dừng bước, lập tức thả thần thức ra quét qua khu vực mấy vạn dặm xung quanh. Một lát sau, hắn phát hiện một nam tử trẻ tuổi đang cùng một nữ tử phong trần trao đổi tình cảm trong một thanh lâu. Nhưng điều khiến Quân Lang Thiên cảm thấy cổ quái là nam tử trẻ tuổi này lại mặc hỷ phục, Hôm nay là đêm tân hôn của hắn, nhưng vì hắn là người ở rể, tân nương tử lại không cho hắn chạm vào. Trong cơn tức giận, Trung Nguyên liền đến thanh lâu, dự định cùng các nữ tử phong trần trong thanh lâu trao đổi tình cảm. Tính danh: Trung Nguyên. Thân phận: người ở rể của cổ tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.